Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 45. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng lúc này Trần Ninh cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu hắn rời đi ngay bây giờ, có thể khiến Viên Tây Phong, vị thần cảnh cường giả này, sinh nghi. Chỉ trong một thoáng đối mặt ngắn ngủi, Trần Ninh đã nhận ra rằng Viên Tây Phong không phải người đơn giản. Hắn có vẻ là một kẻ âm hiểm và đầy mưu mô. Vì vậy, Trần Ninh quyết định lấy tĩnh chế động, chờ xem trong hồ lô của Tế Vũ chứa loại thuốc gì rồi tính tiếp. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Viên Tây Phong, Trần Ninh đã đến một tòa thành lâu tráng lệ. Hắn lên tiếng với vẻ nghiêm trang, chẳng phải chúng ta đến đây để lấy thuốc sao? Sao không làm việc chính trước đi? Viên Tây Phong cười đáp, chuyện này chính là việc chính. Trần Ninh gật đầu liên tục, cũng được, khách theo chủ mà. Tiểu đáng tử tức giận nói, ý của sư phụ ta là, Tề Vũ nói rằng địa điểm lấy thuốc chính là ở chỗ này. Trần Ninh cười ha ha, à thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi hiếu khách muốn mời ta tới đây. Nói xong, hắn bước vào tòa thanh lâu ấy với vẻ bình thản, bất chi đạo rõ ràng vượt trội hơn các nơi khác của Long Hồ Giới. Nếu không hiểu rõ được cơ ngơi này, khó mà không nghĩ rằng nó đã trải qua nhiều sự tiến hóa và thay đổi, thật khiến người ta không khỏi mong đợi. Vừa bước vào bên trong, cảm giác đầu tiên mà Trần Ninh cảm nhận là một từ duy nhất, nhã. Thẩm mỹ của Tề Vũ thật đúng chuẩn. Nơi này đúng là một chỗ cực kỳ tào nhã. Trong đại sảnh, các cô nương ngồi gảy đàn, mặc che khăn mỏng, vừa mờ ảo vừa thanh tao, ôm tì bà mà nửa che nửa hở. Cảm giác mông lung ấy được thể hiện rất tinh tế. Hơn nữa, nơi đây đã bỏ qua lối tiếp khách truyền thống với tú bà luôn líu lo, mà thay vào đó, tất cả dịch vụ đều tự phục vụ một cách tinh tế và trang nhã. Bên trong sảnh được trang bị nhiều cơ quan kỳ diệu. Chỉ cần điều khiển đúng cách, mọi người có thể tự do trải nghiệm những cảnh tượng huyền ảo của các diệu thú. Đoàn người đến trước một bộ thiết bị, trên đó có ghi rõ giá vé tương ứng. Thực ra, khi vào tầng 1, họ đã trả phí vào cửa, nhưng nơi này thu phí khá đắt. Tại tầng 1, chỉ đơn thuần nghe nhạc là một cách thưởng thức, nhưng muốn thực sự tận hưởng thì phải mua vé để leo lên các tầng cao hơn. Mỗi tầng có mức phí khác nhau, và nhóm Trần Ninh muốn đến tầng cao nhất, nơi giá cả tự nhiên là đắt nhất. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, họ nhận ra rằng đắt cũng có lý do của nó. Khi leo qua các tầng, họ được trải nghiệm những cảnh quan khác nhau. Ở tầng 2, họ thấy những chiếc giường làm từ thủy nguyên tố được trưng bày, thậm chí có thể thỏa mãn sở thích đặc biệt của một số khách nhân. Khi họ có thể trực tiếp giao đấu tại sảnh tầng 2, Viên Tây Phong, Trần Ninh và Đoạn Thiên Nhai vẫn bình thản, không chút bối rối. Nhưng Triệu Tú Tú và Tiểu Đáng Tử lại đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Thấy vậy, Trần Ninh không nhịn được mà bật cười. Hắn có thể hiểu được phản ứng của Triệu Tú Tú, nhưng không ngờ Tiểu Đáng Tử, đệ tử của Viên Tây Phong, cũng lại xấu hổ như thế. Lên đến tầng 3, không gian càng thêm phong phú, với đủ loại cảnh tượng khác nhau. Ở đây có đủ mọi chủ đề gian phòng mà khách có thể tưởng tượng, từ đại lao, học đường đến chợ bán thức ăn. Những nữ tử ở tầng 3 khác biệt hoàn toàn so với tầng 2. Nếu ở tầng 2 họ chỉ đóng vai diễn, thì ở tầng 3 mỗi người đều có thân phận thực sự, vũ cơ, luyện đan sư, đấu giá nữ quan. Thậm chí có cả những nữ đệ tử từ các tiểu môn tiểu phái kiêm nhiệm, tất cả đều hiện diện, tạo nên một khung cảnh mở rộng tầm mắt. Ngay cả Trần Ninh cũng phải thầm bội phục, thảo nào người ta có thể kiếm tiền dễ dàng, quả là vượt mức thông thường. Khi lên đến tầng thứ 4, khung cảnh lại có phần đơn giản và bình thường hơn mong đợi, chỉ là một đại sảnh rộng rãi, không có điểm gì đặc biệt, khiến Trần Ninh có chút thất vọng. Tựa hồ nhận ra điều đó, Viên Tây Phong liền nói, tiểu hữu chưa rõ đấy thôi, tầng thứ 4 này chỉ là hiện tại chưa bắt đầu. Khi đã vào cuộc, nơi đây sẽ mang đến một trải nghiệm đặc biệt, có thể chứa cùng lúc hàng chục, thậm chí hơn trăm người. Trần Ninh không khỏi ngạc nhiên, thì ra là như vậy, đúng là số tiền bỏ ra phải tương xứng với những gì nhận được. Cuối cùng, họ lên đến tầng thứ 5, tầng cao nhất. Ở đây, chỉ có duy nhất một nữ tử, nàng là hoa khôi của chốn này, và cũng là người duy nhất chỉ bán nghệ, không bán thân. Chi phí để lên tầng 5 có thể nói là cực kỳ đắt đỏ, nhưng dù chỉ để nói vài câu với nàng, cũng có vô số người vui vẻ chấp nhận. Lý do mà Trần Minh và những người đi cùng có thể tiến thẳng lên tầng cao nhất là bởi bất chi đạo hiện tại đã bị khống chế trong bóng tối. Mấy vị cường giả thần cảnh đang thẩm vấn đảo chủ tại đây, và tất cả những gì liên quan đến đảo chủ đều bị giám sát chặt chẽ. Trong số đó, Hoa Khôi Hoa Tiểu Điệp là một nhân vật luôn có mối quan hệ thân thiết với Tể Vũ, nên nàng đương nhiên trở thành đối tượng bị theo dõi nghiêm ngặt. Chỉ là, bọn họ vẫn không từ nàng hỏi ra điều gì. Thế nhưng hôm nay, Tể Vũ đã cho Trần Minh thần dược, mà lại phải thông qua bàn tay của Hoa Tiểu Điệp. Đây chính là điểm hấp dẫn mấu chốt đối với Viên Tây Phong. Hắn cần phải cẩn thận giám sát, từ đó phát hiện ra dấu vết mà nàng để lại. Vì vậy, hắn mới đích thân đi theo Trần Minh. Hắn không tin có người nào có thể giở trò quỷ dưới mí mắt hắn. Hắn khẽ đẩy cánh cửa. Cánh cửa mở ra, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp mà khiến người ta không thể rời mắt. Hoa Tiểu Điệp thân mang bộ váy dài với đai lưng bảy màu, quần áo ôm sát lấy thân thể thướt tha, tỏa ra khí chất mềm mại, quả thực là một phù vật. Thảo nào nàng lại trở thành hoa khôi của nơi này. Khi Hoa Tiểu Điệp thấy Viên Tây Phong, nàng lộ ra vẻ mặt chán ghét và nói: "Vị đại nhân này, ngài không phải đã hỏi sao? Tiểu Điệp thật sự không biết gì về việc ngài muốn hỏi cả." "Tiểu Điệp cô nương, hôm nay ta đến đây không phải vì chuyện đó, mà là Tề Vũ để ta đến." Viên Tây Phong tiếp tục nói. Nghe vậy, Hoa Tiểu Điệp lộ vẻ kinh ngạc. Viên Tây Phong nói tiếp: "Vị tiểu hữu này có chút giao tình với Tề Vũ. Tề Vũ đã hứa sẽ tiễn hắn một gốc thần dược. Không biết Tề Vũ có thể nói chuyện với Tiểu Điệp cô nương hay không?" Hắn có nhắc đến việc từng quen biết một người đông cảnh tại cổ thần thế giới, thật giống như gọi là Trần Ninh. Trần Ninh chủ động lên tiếng. Hoa Tiểu Điệp ánh mắt dừng lại trên người hắn, dò xét một hồi rồi nói: "Nghe Tề Vũ nói, ngươi rất lợi hại, đã nhìn thấu được âm mưu của cổ thần và phòng ngừa các tu sĩ Long Hồ giới tự giết lẫn nhau. Chỉ là tự bảo vệ mà thôi." Trần Ninh duy trì điệu bộ thấp, đồng thời cũng cảm thấy có chút buồn cười. Mặc dù bốn vị trung vị thần không cho phép người tham dự tiết lộ chuyện này, nhưng tin tức ấy vẫn không thể bị che giấu, cũng coi như là ngầm hiểu lẫn nhau. "Tể Vũ có để lại cho ta một cái hộp gỗ, nói rằng khi nào ngươi tới thì sẽ giao cho ngươi. Không biết bên trong có phải là gốc thần dược mà các ngươi đề cập hay không?" Hoa Tiểu Điệp mở miệng nói, ánh mắt đẹp chớp chớp. Nghe vậy, sắc mặt Viên Tây Phong hơi thay đổi. Hắn cười nói, "Lần trước bản thần hỏi ngươi, Tiểu Điệp cô nương, vì sao không nhắc đến chuyện hộp gỗ này? Hai chuyện này không có liên quan gì đến nhau." Hoa Tiểu Điệp bình tĩnh đáp, "Được rồi, vậy mời Tiểu Điệp cô nương giao cái hộp gỗ đó cho Trần Ninh tiểu hữu. Bản thần cũng muốn hoàn thành lời hứa với Tề Vũ." Viên Tây Phong nói, "Vậy các ngươi hãy chờ ở đây đi." Hoa Tiểu Điệp môi đỏ khẽ nhếch, "Hộp gỗ không ở chỗ ta. Ta đã để nó ở một nơi khác. Giờ ta sẽ đi lấy một lần." Nghe vậy, Đoạn Thiên Nhai ánh mắt khẽ động, nói, "Chúng ta cùng ngươi đi." "Sao? Các ngươi không tin tưởng ta?" Hoa Tiểu Điệp nhíu mày. Viên Tây Phong cười hà ha, "Không phải như vậy. Chỉ là Bất Chi Đảo hiện tại rất loạn. Tiểu Điệp cô nương xinh đẹp như thế, chúng ta có chút lo lắng, không bằng để chúng ta làm hộ hoa sứ giả như thế nào?" Đoạn Thiên Nhai cũng cười một tiếng, "Còn mong Tiểu Điệp cô nương thành toàn." "Được rồi, vậy các ngươi theo ta đi." Hoa Tiểu Điệp gật đầu đồng ý. Trần Ninh cùng Triệu Tú Tú cũng nhớ tới thân phận của mình. Viên Tây Phong cười nói, "Trần tiểu hữu, hai người không cần phải bận tâm, cứ ở đây chờ là được. Tiểu đắng tử, hãy ở lại bầu bạn cùng hai vị tiểu hữu này một lát." "Vâng, thưa sư phụ." Tiểu đắng tử cung kính đáp lời và nhận lệnh. Viên Tây Phong cùng Đoạn Thiên Nhai theo Hoa Tiểu Điệp đi lấy chiếc hộp gỗ. Lúc này, trong khuê phòng của Hoa Tiểu Điệp chỉ còn lại ba người: Trần Ninh, Triệu Tú Tú Tú và Tiểu đắng tử. Họ ngồi đối diện nhau, lộ vẻ xấu hổ. Trần Ninh nhíu mày, cảm thấy bàn cờ hiện tại càng ngày càng khó hiểu. Dù sao đi nữa, họ vẫn phải chờ tin tức từ Hoa Tiểu Điệp. Về phần ý định của Viên Tây Phong, Trần Ninh cũng có thể đoán được. Theo Hoa Tiểu Điệp đến lấy hộp gỗ, sau đó xác định bên trong chứa đựng cái gì. Nếu đúng là đồ vật mà bọn họ tìm kiếm, thì chắc chắn sẽ kích thích hứng thú của hắn. Vì vậy, lúc này, Trần Ninh cũng không quá lo lắng. Hắn chỉ cần để Tiểu Đáng Tử coi chừng hai người kia. Trần Ninh không khỏi cảm khái, nếu bản thân hắn gặp vấn đề, không biết Tiểu Đắng Tử có thể nhận ra được hay không. Viên Tây Phong có vẻ quá yên tâm về đồ đệ của mình. Thực tế, Trần Ninh hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không hiểu về Tể Vũ hay về những tà vật của Bất Chi Đảo. Hắn thậm chí đã có ý định đánh ngã Kiều Đáng Tử rồi trốn về Đông Cảnh. Tuy nhiên, Trần Minh luôn cảm thấy rằng sự việc này có điều gì đó huyền bí. Hắn cũng có một dự cảm rằng nếu hiện tại không rời đi, e rằng hắn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này, không thể tự kiềm chế. Tiểu Đáng Tử không chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Minh, không khí trở nên xấu hổ. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài cánh cửa, một giọng nói rụt rè vang lên: "Mấy vị quý khách, nô tỳ đến dâng trà, đây là do Tiểu Điệp tỷ tỷ đã phân phó, tiến vào đi." Trần Ninh mở miệng nói, cánh cửa lập tức được mở ra, một tiểu cô nương mang khay trà tiến vào, đặt khay trà lên bàn. Tiểu Đáng Tử ngay lập tức sắc mặt thay đổi, hắn phóng thần thức dò xét khay trà, khi xác định không có vấn đề gì, hắn mới lại nhìn chằm chằm vào Trần Ninh. Sau khi thị nữ dâng trà xong, nàng liền ra ngoài. Cảm nhận được ánh mắt âm trầm của Tiểu Đáng Tử, Trần Ninh cảm thấy không được tự nhiên, bèn nói: "Ta ra ngoài một chút, ta cùng ngươi đi." Tiểu Đáng Tử cũng đứng dậy: "Chỉ cần ta đi là được." Trần Ninh đáp. Triệu Tú Tú bỗng nhiên giang hai cánh tay ôm lấy Tiểu Đáng Tử, khống chế đối phương lại. Trần Ninh mỉm cười, chuẩn bị cất bước rời khỏi phòng. Nhưng mà lần này Triệu Tú Tú vốn có thần lực trời sinh, luôn ỷ vào sức mạnh, lại bị thất thủ. Tiểu Đáng Tử như một con cá trạch thoát khỏi sự khống chế của Triệu Tú Tú Tú. Triệu Tú Tú lập tức hoảng hốt, lại ra tay lần nữa. Nhưng lần này, Tiểu Đáng Tử đã có phòng bị, ánh mắt đầy cảnh giác. Hắn từ trong túi áo rút ra một sợi dây thường tỏa ra ánh sáng trắng, quấn lấy Triệu Tú Tú. Triệu Tú Tú ngay lập tức vận dụng địa tâm dung nhàm. Tuy nhiên, mặc dù thân thể hắn đã phủ đầy dung nhàm, nhưng lại không thể hòa tan sợi dây thường tỏa sáng trắng kia. Đây là tuyệt phẩm thần khí. Trần Minh hơi sững sờ. Dây thừng kia không đơn giản, hiển nhiên không phải là vật phàm. Hừ, Tiểu Đáng Tử quả nhiên vẫn mang tâm tính của một thiếu niên. Hắn đắc ý nói, đây là dây thừng trói vàng mà sư tôn ban cho ta, trừ phi có thần cảnh cường giả đích thân đến, bằng không không ai có thể làm gì được ta. Thật lợi hại như vậy sao? Trần Minh biểu thị sự hoài nghi, lập tức thi triển đấu chuyển càn khôn. Chỉ trong chớp mắt, thân hình hắn hóa thành một huyễn ảnh, lao ra ngoài cửa. Đi! Tiểu Đáng Tử hô to một tiếng, trong túi của hắn lập tức bay ra một sợi dây thừng trói vàng phát ra bạch quang, chớp mắt cuốn lấy đùi phải của Trần Ninh. Trần Ninh nhíu mày, bính hỏa dương lôi thôi động, dưới chân hắn lôi hỏa ngưng tụ, nhưng vẫn không thể thiêu hủy được sợi dây thừng kia. Sau một khắc, Tiểu Đáng Tử lại lấy ra ba sợi dây thừng trói vàng, phân biệt cuốn lấy hai tay và chân trái của Trần Ninh. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sợi vậy? Trần Ninh liếu lưỡi. Tiểu Đáng Tử lộ ra một nụ cười tự đắc, nói, dây thừng này là tử mẫu dây thừng, có rất nhiều loại giấy nhắn tin dây thừng, đó mới là chỗ lợi hại nhất. Nghe vậy, Trần Ninh lập tức hiểu rõ, trách sao Viên Tây Phong chỉ để Tiểu Đáng Tử một mình ở đây trông chừng hắn và Triệu Tú Tú. Mà câu nói kia cũng không sai, chỉ sợ thực lực của hắn cũng thật không kém gì Khương Thục. Trần Ninh đánh bại Khương Thục trong tình huống hai bên đều bị cấm dùng nguyên lực, không có nghĩa là Khương Thục yếu. Ngược lại, nếu không có cú đánh bất ngờ của Đạo Long Tức, chỉ dựa vào nhục thân mà chiến đấu, Trần Ninh thật sự không phải là đối thủ của Khương Thục. Lúc này, Tiểu Đáng Tử lên tiếng, ngươi chỉ cần thành thật chờ đợi đi. Kết quả vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên biến sắc. Hắn tập trung nhìn xuống, thấy Trần Ninh bị trói bốn chi, nhưng chỉ là một đạo huyễn ảnh phân thân. Tiểu Đáng Tử hoảng hốt trong lòng, vội vàng lao ra cửa. Tất cả những điều này diễn ra trong chớp mắt. Lúc này, Trần Ninh chân thân cũng vừa đuổi tới tầng thứ ba, kém chút để ngươi trốn, ngươi quả nhiên có chút bản lãnh. Tiểu Đáng Tử không khỏi tức giận, nhưng lúc này hắn chắc chắn đối phương không thể trốn thoát, thật đúng là có điểm khó giải quyết. Trần Ninh thở dài. Lúc này Tiểu Đáng Tử đã tế ra bảy đầu dây thừng trói vàng, phong tỏa đường đi của Trần Ninh. Kỳ thực, nếu thật sự đối đầu với đối phương, Trần Ninh dựa vào Man Ngưu pháp thân có thể giành thắng lợi. Tuy nhiên, hắn không muốn chiến đấu, một ngày tạo ra động tĩnh quá lớn có khả năng sẽ dẫn Viên Tây Phong trở về. Nếu không phải Viên Tây Phong, còn có những thần cảnh cường giả khác ở Bất Chi đảo lưu lại, đối mặt với thần cảnh cường giả, tỷ lệ thành công rất thấp. Hơn nữa, sự việc sẽ càng thêm phức tạp. Điểm quan trọng nhất là Trần Ninh hiện tại muốn làm rõ sự tình, cần phải tìm tòi nghiên cứu. Hắn chỉ muốn thoát khỏi Tiểu Đáng Tử mà thôi. Nhưng đối thủ này quả thật có chút phiền phức. ngươi không thể trốn thoát đâu. Tiểu đắng tử lên tiếng, hay là cùng ta yên tâm chờ sư phụ trở về đi, ta chỉ muốn thử xem. Trần Minh mỉm cười đáp. Ngay sau đó, từng đạo hình bóng hỗn độn ngưng tụ lại. Trong khoảnh khắc, những hình ảnh này khiến người ta không thể phân biệt đâu là chân thân của Trần Minh. Vô dụng, tiểu đắng tử kết ấn bằng hai tay, vận dụng mấy sợi trói vàng đồng thời phóng ra. Lúc này, tất cả thân ảnh của Trần Minh bắt đầu chạy tứ tung, nhưng rất nhanh, hắn đều bị những sợi trói vàng đuổi theo. Chỉ còn lại hai đạo nhân ảnh, một đạo hướng về phía tầng 2 trốn đi, một đạo chạy về hành lang tầng 3. Tiểu đắng tử lúc này chỉ có thể điều động một sợi trói vàng. Hắn nhíu mày, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Bèn nói, ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cuối cùng cũng chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Trần Minh, hãy thúc thủ chịu trói đi. Hắn vận dụng sợi trói vàng cuối cùng, đuổi theo thân ảnh hướng tầng 2. Nhưng khi tới nơi, hắn phát hiện đó không phải Trần Minh chân thân. Lúc này, Trần Minh đang đứng trước một cánh cửa, mỉm cười với tiểu đắng tử rồi tiến vào trong. Tiểu đắng tử trong tình huống khẩn cấp, đành phải tự mình đuổi theo vào trong. Khi hắn đẩy cửa ra, cảnh tượng bên trong khiến hắn chớp mắt, mặt đỏ tới mang tai. Tầng 3 là một gian phòng chủ đề, nơi hắn đặt mình vào một gian đại lao, mấy danh nữ tử đang chịu hình phạt. Tuy nhiên, những hình cụ kia lại có chút bất đồng, đủ để khiến cho thiếu niên chảy máu mũi. Trong lúc dục hỏa đang đốt cháy, trong cảnh tượng hỏa sắc sinh hương, tiểu đắng tử lập tức chân tay luống cuống. Cũng chính vào lúc này, một đạo tội bia xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, một vệt kim quang bao phủ xuống. Bên ngoài kim quang, Trần Minh hướng hắn cười và vẫy tay, rồi sau đó xoay người rời đi. Sau khi thoát khỏi tiểu đắng tử, Trần Minh không rời khỏi nơi này mà quay lại tầng cao nhất. Triệu Tú Tú bị trói bằng dây thừng một cách chặt chẽ. Hắn chỉ tay một cái, giải khai trói vàng. Dây thừng này không phải là vô pháp giải khai, hắn có thể trói buộc chặt những cường giả thần cảnh phía dưới. Dù cho ngươi có năng lực tránh thoát, nhưng trong thời gian ngươi thoát ra, tiểu đáng tử đã bố trí sẵn những thủ đoạn đối phó ngươi. Khi Trần Minh vừa về đến gian phòng ở tầng cao nhất, thị nữ trước đó đã đưa trả lại quay về. Nàng đưa cho hắn một viên truyền âm linh thạch. Trần Minh nhận lấy, ánh mắt có vẻ suy tư. Mới vừa rồi, thiếu nữ tiễn trà tiến đến, nhẹ nhàng chạm vào Trần Minh hai lần. Hắn hiểu ý, liền muốn đẩy tiểu đáng tử ra. Quả nhiên, nàng lúc này đi mà quay lại, cũng đưa lên một viên truyền âm linh thạch. Nhìn viên truyền âm linh thạch trong tay, ánh mắt Trần Minh khẽ nhúc nhích. Hắn có sự cảm rằng tất cả chân tướng sắp được vạch trần. Một khi hắn tự mình lựa chọn mở ra, thì chính mình sẽ bị kéo vào trung tâm vòng xoáy này, không thể nào phớt lờ. Sau khi suy nghĩ thêm, Trần Ninh quyết định thôi động nguyên lực, kích phát viên truyền âm linh thạch. Viên linh thạch này, không cần phải nghi ngờ, khẳng định là do tay Tề Vũ tạo ra, đã được cải tiến qua, cực kỳ tiên tiến, có thể phát ra hình chiếu song phương. Trước mắt, quang ảnh bắt đầu hiện ra. Khi gặp được thân ảnh quen thuộc, mập mạp, Trần Ninh không vội truy vấn, chỉ bình tĩnh nhìn đối phương. Trần huynh đệ, đã lâu không gặp. Tề Vũ hì hì cười nói, Liên Nhi có thể đem cái này truyền âm linh thạch giao cho ngươi. Quả nhiên, ngươi đã đoán ra ta muốn tìm ngươi. Trần huynh đệ không cự tuyệt, ta quả thật thắng cược rồi. Ta chỉ không muốn bị kéo vào một vũng bùn mà không hay biết, phải hiểu rõ ngươi có âm mưu gì. Nói đi, ta có thể chờ ngươi mang thần dược tới đâu? Trần huynh đệ, ta không có thần dược, ta chỉ lừa gạt ngươi mà thôi. Vậy không cần tán gẫu nữa. Trần Minh biến sắc, định ngừng liên lạc qua truyền âm linh thạch. Trần huynh đệ đừng vội, mặc dù ta không có, nhưng ta biết bên trong có ai có. Tề Vũ lo lắng Trần Minh ngừng liên hệ, vội vàng nói, có thể giúp Trần huynh đệ giải quyết tình trạng sinh mệnh lực bị thâm hụt chính là gốc thần dược, tên là sinh mệnh thanh liên, long hổ giới chỉ có một gốc, hiện đang ở trong tay ngự thiên chân thần. Vậy tại sao ngươi lại nói rằng ngươi có ở Bất Chi Đảo? Kỳ thực ta nói như vậy là muốn mời Trần huynh đệ tương trợ. Ngươi nói tương trợ, có nghĩa là kéo ta xuống nước. Trần Minh nhíu mày. Tề Vũ giải thích, Trần huynh đệ xin hãy tha lỗi, ta thực sự đang cùng đường mạt lộ, không còn cách nào khác, đành phải dùng phương pháp này. Giải thích của ngươi tốt nhất nên nhanh chóng đi. Ngươi cũng biết rõ hiện tại mọi người đang ở trong tình huống gì. Trần Minh bình thản mở miệng. Tề Vũ gật đầu, trầm giọng nói, Trần huynh đệ, ta giờ đây sẽ cáo chi cho ngươi về chân tướng của việc này. Ta là đảo chủ của Bất Chi Đảo, là một vị kỳ nhân, bản sự của ta kỳ thực, không phải do trời sinh, mà là từ sư phụ ta mà kế thừa. Lão nhân già ấy cả đời say mê, nghiên cứu tài nguyên tu luyện, cải tiến và thăng cấp, vì vậy mà Bất Chi Đảo mới dần dần mạnh lên. Sư phụ ta chỉ có một mình ta là đệ tử, lão không giữ lại chút nào, mà truyền hết một thân bản sự cho ta. Ta cũng rất ưa thích cải tiến tài nguyên tu luyện, cảm thấy rất thú vị, thậm chí niềm vui này đã vượt qua cả tu luyện bản thân, cho nên tu vi của ta rất kém. Ta càng thích nghiên cứu những thứ cổ quái kỳ lạ. Nhưng mà, khi ngươi nghiên cứu ra một vật kỳ diệu, nếu không có đủ thực lực và chỗ dựa, vật ấy sẽ bị người khác kiêng kỵ, bị người cướp đi, thậm chí người sáng tạo ra nó cũng bị người khống chế, biến thành công cụ. Nói đến đây, Trần Ninh dần hiểu rõ, đây chính là những gì Viên Tây Phong bọn hắn đã đề cập đến là tà vật. Vậy rốt cuộc đó là cái gì? Trần Ninh không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ta và sư phụ đã mệnh danh nó là thần cách. Thực chất, nó có thể giúp người ký kết thần cách, tiến vào thần cảnh. Nghe đến đây, Trần Ninh biến sắc, có chút ngạc nhiên hỏi. Có thể để bán thần cảnh trực tiếp tiến vào thần cảnh sao? Không chỉ bán thần, bất kỳ ai cũng có thể dùng để trở thành thần. Ba chữ, bất kỳ ai. Chấn động quá lớn khiến Trần Ninh không khỏi nuốt nước miếng. Việc này quả thực kỳ diệu, khó có thể tưởng tượng nổi. Không trách gì Xích Luyện Chân Thần lại quan tâm đến như vậy. Cũng không trách nhiều cường giả thần cảnh lại đi đến Bất Chi Đảo. Tất cả đều hợp lý, bởi vì đây chính là thần cách. Hắn hỏi, cái này quả thực có thể sản xuất hàng loạt sao? Không được. Việc này thực sự rất khó khăn để sáng tạo ra một quả thần cách. Tề Vũ đáp, sư phụ hắn hiện tại không còn sức lực để tiếp tục sáng chế, cho đến bây giờ chỉ có 2 quả thần cách mà thôi. Nghe vậy, Trần Ninh gật đầu. Như vậy thì hắn còn có thể tiếp nhận, nếu không, Long Hổ giới sẽ sớm biến động. Hắn hỏi, Viên Tây Phong bọn họ tìm kiếm là cái gì? Có phải là 2 quả thần cách đó không? Không phải, Tề Vũ lắc đầu. 2 quả thần cách đã bị Xích Luyện Chân Thần cướp đoạt. Hiện tại bọn họ đang tìm kiếm phương pháp mà sư phụ sáng chế, chính là phối phương của thần cách. Cái này hợp lý, Trần Ninh bừng tỉnh, nhẹ gật đầu. Phối phương mới chính là mấu chốt. Nếu có phối phương thì có thể duy trì sản xuất liên tục thần cách. Dù sản lượng có ít ỏi, nhưng vẫn có thể sản xuất ra bảo vật vô giá. Đoạn Thiên Nhai đến Bất Chi Đảo lần này cũng là vì phối phương đó sao? Đúng thế, Tề Vũ xác nhận. Tề Vũ gật đầu nói, Tư Cảnh 4 tôn trung vị thần đều mưu đồ lẫn nhau, tranh giành ám đấu, vì vậy mà thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Tại Long Hổ giới, chỉ có thể một lời mà quyết định tài nguyên phân phối, đó chính là vị trí cao vô thượng Ngự Thiên Chân Thần. Cho nên, Xích Luyện Chân Thần có kế hoạch sẽ đem thần cách phối phương hiến tặng cho Ngự Thiên Chân Thần, từ đó vượt lên trên Tây Cảnh Bạch Mi Đại Thần, trở thành hồng nhân đệ nhất bên cạnh Ngự Thiên Chân Thần. Không sai kế hoạch, Trần Ninh cũng tán dương, dâng lên phối phương, còn thông qua Đoạn Thiên Nhai, cái này tầm phúc mà dâng lên, có thể nói là bán 2 phần nhân tình. Xích Luyện Chân Thần tính toán không tệ, nhưng mà, những việc này có quan hệ gì với ta? Vốn dĩ là không có quan hệ với Trần huynh đệ, nhưng Tề Vũ ta cả gan, nghĩ đến việc nhờ Trần huynh đệ tương trợ, giải cứu Bất Chi Đảo khỏi nguy nan, đồng thời tổ chức hội lớn. Tề Vũ ánh mắt trở nên nghiêm nghị, nói, nếu Xích Luyện Chân Thần có được thần quả phối phương, nhất định sẽ quật khởi tại Long Hổ giới, làm mưa làm gió. Không chỉ vậy, Bất Chi Đảo trên dưới sẽ triệt để trở thành lao tụ, ta và sư phụ đều sẽ thành công cụ của hắn. Dù cho hắn không dâng lên phối phương, chỉ cần hắn có thể một mực trưởng khống Bất Chi Đảo, hắn sẽ luôn thu hoạch được sự duy trì từ Ngự Thiên Chân Thần. Bởi vậy, Bất Chi Đảo ta sẽ luôn bị bao phủ trong hắc vân. Cho nên, ta mong muốn mời Trần huynh đệ dâng lên thần quả phối phương, thu được sự coi trọng từ Ngự Thiên Chân Thần, quật khởi tại Long Hổ giới, trở thành núi dựa cho Bất Chi Đảo chúng ta. Tề Vũ mắt sáng như đuốc. Đã khi Bất Chi Đảo không có núi dựa, vậy ta sẽ tự mình nâng đỡ một tòa. Nghe lời Tề Vũ, Trần Ninh cảm thấy trong lòng chấn động. Tề Vũ thế mà lại có dã tâm lớn như vậy. Nhìn hắn cũng có thể hiểu được, cái dạng này thực ra chỉ là muốn thoát khỏi sự kiểm soát của người khác, không muốn trở thành công cụ cho vận mệnh. Tuy nhiên, kế hoạch này có vẻ mạo hiểm quá mức, hơn nữa độ khó rất lớn, không thể không chú ý cũng rất cao, có nhiều tình huống khó lòng dự đoán. Nếu Trần Ninh làm như vậy, hắn sẽ triệt để trở thành cái gai trong mắt Xích Luyện Chân Thần và Bạch Mi Đại Thần. Tại sao là ta? Hắn hỏi, trong lòng đầy nghi hoặc. Tề Vũ mỉm cười nói, kỳ thực, từ khi chưa đến cổ thần thế giới, ta đã có dự cảm rằng sáng chế của sư phụ sẽ mang đến cho Bất Chi Đảo một loại vận mệnh như thế nào. Sư phụ cả đời say mê cải tiến tài nguyên tu luyện, không có mưu tính sâu xa, cũng không dựa vào đại thụ để hóng mát. Hắn độc lai độc vãng quen, cho nên chúng ta có thể gọi là tứ cố vô thân. Bất quá, làm đồ đệ, học bản lĩnh, kế thừa thủ đoạn của sư phụ, tự nhiên cũng phải giúp sư phụ phân ưu. Vì vậy, kế hoạch nâng đỡ núi dựa này đã sớm ấp ủ trong đầu ta. Về phần vì sao chọn Trần huynh đệ, là bởi vì ta đã tiến hành điều tra từ trước. Người cũng biết, khi đối mặt với vận mệnh thảm khốc sắp đến, không thể không dùng nhiều tâm tư. Qua điều tra một thời gian, kinh nghiệm của Trần huynh đệ là bất phàm nhất, đặc biệt là biểu hiện của ngươi trong cuộc đổ ước tại Đông Cảnh, càng làm cho ta rất mong chờ được gặp ngươi một lần. Tề Vũ cười nói, khi đến cổ thần thế giới, cảm nhận này càng thêm mãnh liệt. Kỳ thực, ban đầu ta không có lòng tin vào kế hoạch này, chủ yếu vẫn cảm thấy không có ai có thể đảm nhiệm. Nhưng mà sau khi Trần huynh đệ phá giải được cái cổ thần gian kế, ta đột nhiên có tự tin, như có ngươi tương trợ, kế hoạch này có lẽ thật sự có thể thành công. Có thể ta tại sao phải giúp ngươi? Trần Minh mỉm cười, không từ chối, cũng không đáp ứng. Bởi vì Trần huynh đệ, nếu muốn có được gốc thần dược, nhất định phải trở thành hồng nhân bên cạnh Ngự Thiên Chân Thần và trở thành tâm phúc của hắn. Trần Minh thản nhiên nói, có thể nếu ta bán đi ngươi, khi Xích Luyện Chân Thần được thế, nói không chừng cũng có thể cầu đến gốc sinh mệnh thanh liên. Trần huynh đệ, ngươi đã giết Khương Thục, giết Bạch Như Ngọc, với tính tình của Bạch Mi Đại Thần và Xích Luyện Chân Thần, họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Một ngày nào đó, họ sẽ âm thầm ra tay muốn ngươi mệnh. Đến lúc đó, ngay cả Kỳ Lân Chân Thần cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi. Huống chi, ngươi chỉ là một tên tiểu bối, Kỳ Lân Chân Thần vì sao phải thiết tâm đảm bảo cho ngươi? Ngươi chỉ có thể tự mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể khiến liên minh giữa ngươi và Kỳ Lân Chân Thần trở nên kiên cố hơn. Huống hồ, ta không tin Trần huynh đệ ngươi chỉ là một kẻ lo lắng vì những lợi nhỏ trước mắt. Ngươi nhất định sẽ không bình thường. Ngươi cần phải có một bước nhảy vọt. Ta tin rằng Ngự Thiên Chân Thần cũng không thể nào liên tục áp chế ngươi. Hành trình của ngươi tuyệt đối không chỉ dừng lại ở Long Hổ giới. Tề Vũ ánh mắt sáng ngời, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ trung thực, chất phác thường ngày của hắn. Trần Ninh không khỏi suy nghĩ, kỳ thực, Tề Vũ nói không phải không có lý. Dù chỉ mới đến Long Hổ giới không lâu, nhưng hắn đã kết thù không ít. Tây Cảnh có Linh Tây Chân Thần, Bắc Cảnh có Cát Thận Thiên Đoàn, Đông Cảnh có Xích Phát Thần. Hơn nữa, hắn còn giết Bạch Mi Đại Thần và đệ nhất môn đồ của Xích Luyện Chân Thần. Rốt cuộc, hắn sớm muộn cũng sẽ bị nhắm đến. Thay vì bị động chờ đợi, có lẽ nên để Bão Tố đến mạnh mẽ hơn một chút. Ngươi có thể cho ta mang đến chỗ tốt gì? Trần Ninh mỉm cười hỏi. Tề Vũ nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nói, Trần huynh đệ, khi ngươi thành hồng nhân bên cạnh Ngự Thiên Chân Thần, dưới một người, trên vạn vạn người, sinh mệnh thanh liên cũng sẽ trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Có thể, nhưng điều này đều phải từ Ngự Thiên Chân Thần mà có. Ta muốn hỏi, từ ngươi, ta có thể nhận được chỗ tốt gì? Trần huynh đệ yên tâm, chúng ta sẽ cùng nhau trông coi trong bóng tối. Ngày sau nhất định sẽ trở thành cự phách trên Long Hổ giới. Tề Vũ cười nói, đồng thời, ta còn có thể cho Trần huynh đệ một mai thần cách thực sự, giúp ngươi đạp vào thần cảnh. Thành giao, Trần Ninh giải quyết dứt khoát. Việc đã đến nước này, đã đến cục diện này, hắn không cần phải sợ hãi rụt rè nữa. Kế hoạch của Tề Vũ, quả thực là phương án hiệu quả nhất trong thời điểm hiện tại để giải quyết phiền phức cho bản thân hắn. Hắn rất cần sinh mệnh thanh liên, đồng thời cũng cần Ngự Thiên Chân Thần làm núi dựa. Tốt, ta hiện tại sẽ đem phương pháp phối chế thần quả thông báo cho Trần huynh đệ. Trần huynh đệ hãy nhanh chóng ghi lại. Tiểu điệp không thể kéo dài thời gian quá lâu với Viên Tây Phong bọn hắn. Nghe vậy, Trần Minh thở dài. Ngươi thật là có ý che giấu. Trần huynh đệ có ý gì? Tề Vũ hơi mơ hồ. Trần Minh thản nhiên đáp. Viên Tây Phong cũng là người của ngươi. Không đúng, ngươi còn chưa vào thần cảnh, không thể điều động cường giả thần cảnh. Nói cho cùng, Viên Tây Phong là minh hữu của ngươi, đúng không? Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Tề Vũ không khỏi biến đổi. Sau một lúc lâu, hắn mới hít thở sâu một hơi nói, ánh mắt của ta quả nhiên không tầm thường, Trần huynh đệ, người này sau nhất định sẽ vượt qua Long Hổ giới, không chừng danh tiếng của ngươi sẽ vang xa cả thần giới. Chỉ là hiện tại ta vẫn chưa quá hiểu, không biết Trần huynh đệ làm thế nào nhìn ra được Viên Tây Phong. Viên Tây Phong là một lão già khôn khéo, đôi mắt của hắn rất độc. Chỉ qua một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi, Trần Minh đã phán đoán rằng đây là một người rất thông minh. Thế nhưng, người này vốn dĩ nên có tâm tư kín đáo lại, để lộ ra sơ hở. Hắn cùng Đoạn Thiên Nhai đi theo Hoa Tiểu Điệp để lấy hộp gỗ, trong khi để lại Tiểu Đáng Tử trông coi Trần Minh. Trên thực tế, việc này vốn không có vấn đề gì. Tiểu Đáng Tử thực lực không tệ, lại có tuyệt phẩm thần khí trói vàng dây thừng trong tay. Nếu không phải Trần Minh dùng kế, thì rất khó để hắn từ bỏ Tiểu Đáng Tử. Tuy nhiên, càng như vậy, vấn đề càng lớn. Trần Ninh vừa mới tiếp xúc với Tiểu Đáng Tử mà đã nhận ra rằng sự ồn ào của Thanh Lâu này chính là nhược điểm của hắn. Viên Tây Phong làm sao không biết điều này? Có lẽ hắn còn cố tình để lại Tiểu Đáng Tử trông chừng Trần Minh. Điều này không phù hợp với phong cách hành sự của Viên Tây Phong, cho nên có vấn đề lớn với Viên Tây Phong. Kết hợp với những gì Đoạn Thiên Nhai quan sát bên cạnh, rõ ràng không chỉ có Hoa Tiểu Điệp mà cả Viên Tây Phong cũng muốn dẫn Đoạn Thiên Nhai ra ngoài, tạo cơ hội cho Trần Minh. Tề Vũ thở dài một tiếng, thật sự không thể giấu giếm gì được Trần huynh đệ. Viên Tây Phong xác thực là minh hữu của chúng ta. Ta sư phụ đã có ơn với hắn, hắn hợp tác với ta là để báo ân. Loại người này hẳn không chỉ vì ân tình mà mạo hiểm, đúng không? Trần Minh hỏi, đúng vậy, ta cũng đã hứa hẹn với hắn một số lợi ích. Đó cũng là lý do hắn gia nhập. Tề Vũ nói, ngay sau đó, Tề Vũ truyền cho Trần Ninh thần cách quả thực phối phương. Sau khi cầm được phương pháp chế tác, Trần Ninh mới ý thức rằng, yêu cầu để chế tạo thần quả này cực kỳ khắt khe. Dù đã có phương pháp, nhưng để sản xuất hàng loạt cũng rất khó khăn. Thế nhưng, điều này không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần đem phương pháp này hiến cho Ngự Thiên Chân Thần, kế hoạch của Tề Vũ sẽ chính thức được khởi động. Trần công tử, chúng ta mau đi thôi. Thị nữ à, Liên vội vã đi tới, nói, có chút bất ngờ. Hiện tại có một vị thần cảnh cường giả đang chạy tới đây. Nếu ngươi không đi ngay thì sẽ không kịp. Tốt, chúng ta đi. Trần Ninh nói xong, liếc nhìn Tề Vũ đang hiện ra trong hình chiếu. Tề Vũ ôm quyền nói, Trần huynh đệ, ta rất mong đợi ngày gặp lại ngươi trên đỉnh núi. Chỉ mong vậy, dứt lời, Trần Ninh lập tức truyền âm linh thạch thông báo tin tức. Rồi cùng Triệu Tù Tù theo thị nữ A Liên tiến vào một mật đạo trong thành lầu. Rất nhanh, ba người đã ra khỏi mật đạo. Tuy nhiên, khi vừa bước ra, họ lại thấy có vài thân ảnh đang chờ sẵn. Trần Ninh và hai người còn lại bước ra, gặp những người này thì đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng sau đó lại bình tĩnh trở lại. Việc đã đến nước này, chỉ còn cách tìm biện pháp thoát thân. Tại nơi này có tổng cộng ba người, một vị thần cảnh và hai vị bán thần. Hai người này chắc hẳn là môn đồ của vị thần cảnh cường giả, sư phụ, bọn họ ra rồi. Hai bán thần cảnh thấy Trần Minh và hai người liền quay sang một người trung niên có khuôn mặt như ngựa, lên tiếng. Người trung niên này có khí tức thần cảnh, dù không mạnh bằng Viên Tây Phong, nhưng cũng không thể coi thường, nhưng mà cũng vượt qua khả năng của thần cảnh phía dưới để có thể đối kháng. Lần này thật sự có chút phiền phức, Trần Minh trong lòng cảm thấy nặng nề. Gặp Trần Minh, người trung niên mặt ngựa cười một tiếng, Viên Tây Phong kia quả thật quá đần, thế mà dễ dàng trúng kế Điệu Hổ Ly Sơn, Hoa Tiểu Điệp chỉ là chướng nhãn pháp, người mới là tồn tại mấu chốt nhất. Không rõ ngươi đang nói cái gì, ta vội vã muốn về Đông Cảnh, xin nhường đường. Trần Ninh bình tĩnh mở miệng, nhường đường, điều đó có thể làm được, chỉ cần ngươi đem phương pháp phối trí ra, bản thân lập tức sẽ nhường đường. Người trung niên mặt ngựa nhàn nhạt nói, lời nói của hắn đầy sự chắc chắn. Hắn tin tưởng rằng phối phương lúc này chắc chắn nằm trong tay Trần Minh. Mật đạo trong thanh lâu này, hắn cũng đã sớm hiểu rõ. Viên Tây Phong bận rộn nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ là hắn bật mã thần nhận được phối phương này. Công lao này cuối cùng vẫn thuộc về hắn. Hắn ở Nam Cảnh, bắt nguồn từ một nơi bé nhỏ. Hắn vẫn luôn là một kẻ chăm ngựa, một nhân vật không mấy nổi bật. Dù đã thành thần, hắn cũng một mực bị khinh thị. Tuy rằng 3.000 đại đạo đều có thể thành thần, nhưng trong mắt các chư thần khác, hắn vẫn chỉ là kẻ đê tiện. Tâm tư của hắn chứa đầy thành kiến, như một tòa núi lớn, hôm nay chính là thời cơ để hắn quật khởi. Chỉ cần hắn có thể có được phương pháp phối chế này, bất kể là giao cho Xích Luyện Chân Thần hay trực tiếp đưa đến tay Ngự Thiên Chân Thần, đều sẽ mang đến cho hắn rất nhiều lợi ích. Bạch Mã Thần cùng Trần Minh thì khác nhau một trời một vực. Hắn nếu trực tiếp hiến phối phương cho Ngự Thiên Chân Thần, cũng sẽ không thể trở thành tâm phúc của đối phương. Một là do thân phận quyết định, hai là vì nội tình của hắn không sạch sẽ, ba là hắn có thiên tư và tiềm lực. Vì vậy, kế hoạch của Tề Vũ chỉ có thể do Trần Minh thực hiện, chỉ có hắn mới đủ khả năng gánh vác. Các hạ, kỳ thực ta cũng không biết ngươi đang nói gì, nhưng ta thực sự đã liên hệ với Tề Vũ ở chỗ kia, không bằng như vậy. Ta dẫn ngươi vào tìm Tề Vũ, ngươi tự hỏi hắn thế nào. Tiểu tử, đừng mơ tưởng ra vẻ, bản thân biết rõ tâm tư linh hoạt của ngươi, đầu óc không tầm thường. Sau khi rời khỏi cổ thần thế giới, ngươi có thể có một chút danh tiếng, cho nên bản thân sẽ không cho ngươi cơ hội thể hiện. Sau khi hàng phục ngươi, bản thân tự nhiên có thể tìm ra phối phương từ trên người ngươi. Động thủ, Bật Mã Thần quát lớn, hai môn đổ liền ra tay. Họ lướt tới với thân ảnh dài, phát động thế công mãnh liệt. Triệu Tú Tú thấy vậy, cũng vận dụng toàn thân dung nham, quyết chiến cùng hai người kia. Một thời gian sau, nguyên khí sôi trào. Hai môn đồ của Bật Mã Thần có thực lực không tầm thường, mặc dù không thể so sánh với Khương Thục, Tiểu Đáng Tử hay Lư Tam Hỏa, nhưng họ cũng đã trải qua nhiều trận chiến, kinh nghiệm của họ là lão luyện. Dù có chút kiên kỵ với dung nham bên người Triệu Tú Tú, nhưng họ vẫn có thể ổn định tiến công theo thứ tự. Một người trong số họ vung tay áo, nghe một tiếng ầm vang, âm thanh to lớn của lôi minh vang vọng trong tay áo. Ngay sau đó, một đạo lôi quang khủng khiếp xé rách không khí. Hắn sử dụng tốc độ cực nhanh, nhằm về phía Triệu Tú Tú mà tấn công. Nàng không tránh né, mà dùng phương thức thuần túy để đối kháng. Âm thanh sấm chớp vang dội, vang vọng giữa thiên địa. Kết quả, lôi quang tấn công căn bản không thể ngăn cản được thân ảnh của Triệu Tú Tú. Nàng thẳng tiến về phía đối thủ với sức mạnh mãnh liệt. Nhanh cứu ta, hắn vội vàng gào lên. Một người khác thấy vậy, lập tức toàn lực ra tay. Trong lòng bàn tay của hắn, vô số băng tinh ngưng kết lại, cố gắng đóng băng dung nham bên cạnh Triệu Tú Tú. Băng tinh hóa thành những luồng khí ám bạch cuốn về phía nàng. Tuy nhiên, khi luồng khí ấy đến gần, Triệu Tú Tú trực tiếp vung một quyền. Lần này không phải cận chiến, mà là một đòn dung nham quyền kình. Nàng đánh tan luồng ám bạch sắc khí lưu đang tiến tới. Trần Ninh chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt cũng không khỏi nhíu lại. Cuối cùng thì Triệu Tú Tú đã trưởng thành. Nàng có thể vận dụng lực lượng địa tâm dung nham một cách dễ dàng. Lúc này, nàng đã dùng sức mạnh của dung nham để ngăn cản đối thủ, và chiến đấu cũng không còn chút do dự nào. Hai người trao qua, gần như sẽ thua. Bật Mã Thần thấy thế, lập tức biến sắc. Hắn nâng một ngón tay, thần uy khủng bố đè xuống, hướng về Triệu Tú Tú mà ập tới. Man Ngưu Pháp Thân, Trần Ninh hét lớn một tiếng, trực tiếp thôi động Man Ngưu Pháp Thân. Vạn trượng Man Ngưu Pháp Thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, dung chuyển trời đất, khí tức dã man, cuồng bạo tỏa ra khắp nơi. Hắn nhất định phải ra tay, nhưng khi đã ra tay, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Bởi vì lúc này, hắn đang đối mặt với một tôn thần cảnh cường giả. Khi gặp Trần Minh vận dụng Màn Ngưu Pháp Thân, Bật Mã Thần không cảm thấy bất ngờ. Hắn đã nghe thấy những tin đồn về cổ thần thế giới. Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, nội tâm hắn vẫn không khỏi run lên. Một kẻ chưa thành thần mà có thể vận dụng chân thần Pháp Thân, quả thực là một tài năng tuyệt thế hiếm có. Nếu như đối phương tiến vào thần cảnh, Bật Mã Thần chắc chắn chỉ còn nước chạy trốn. Thế nhưng, đáng tiếc rằng đối phương rốt cuộc vẫn chưa phải là thần. Dù cho có thể sử dụng chân thần Pháp Thân, cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều, thời gian duy trì sẽ không kéo dài được lâu. Trần Ninh dĩ nhiên cũng hiểu rõ điểm này, vì vậy, hắn lập tức ra tay, một quyền đập tới, phát động thạch phá thiên kinh, với một đòn mạnh mẽ, tranh thủ giành quyền chủ động. Cùng lúc đó, Triệu Tú Tú cũng đã phát động sát chiêu. Địa tâm dung nham sôi trào lên, bao trùm lấy hai đối thủ, trong chớp mắt đã tiêu diệt Bật Mã Thần cùng hai môn đồ của hắn. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Bật Mã Thần lúc này đã nảy sinh sát tâm. Ban đầu, hắn còn kiêng kỵ mối quan hệ giữa Trần Minh và Kỳ Lân Chân Thần, nhưng giờ đây, hắn chỉ muốn xé nát hai kẻ này thành trăm mảnh. chỉ cần hắn có thể hiến phối phương cho Ngự Thiên Chân Thần, thì Kỳ Lân Chân Thần cũng không thể động đến hắn. Trần Ninh lúc này hóa thành Man Ngưu Pháp thân cao vạn trượng, một quyền đạp xuống, khí tức cuồng bạo khuấy động, nhưng Bạch Mã Thần thậm chí còn không vận dụng pháp thân, mà chỉ một ngón tay điểm ra. Sát na đó, hắn như thiên quân vạn mã lao nhanh, tiếng gót sắt vang dội không ngớt, cường hãn thần uy bạo phát ra mạnh mẽ. Khi hắn và Trần Ninh chạm vào nhau, bằng một quyền, một tiếng đang vang lên, khiến thiên địa rúng động. Trần Ninh biến thành hình dạng Màn Ngưu, toàn thân rung chuyển, đất rung, núi lở, nhưng Bạch Mã Thần lại sắc mặt biến đổi. Hắn kinh ngạc nhìn ngón tay của mình. Vừa rồi trong cuộc giao thủ, ngón tay hắn lại chảy máu. Cái này pháp thân không đơn giản a. Bạch Mã Thần bỗng nhiên cười lại một tiếng. Nguyên bản bản thần chỉ đến đây để thu thập phương pháp chế tác thần quả, không ngờ hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi cái này pháp thân không nằm trong hàng ngũ pháp thân thiên bảng, nhưng lại cực kỳ không tầm thường. Tuy nhiên, nếu ngươi không muốn truyền cho bản thần cái này pháp thân, thì chỉ còn cách đánh cược cuối cùng. Sau khi giết ngươi, có lẽ ta có thể tìm được phương pháp tu luyện cái này pháp thân trên người ngươi. Dứt lời, sát ý từ thân hắn tỏa ra như một thực thể. Sát niệm đó nhắm thẳng vào Trần Minh đang ở hình dạng Man Ngưu. Sát niệm ảo ạt đánh tới, hắn tỏa ra khí tức cuồng bạo cùng Bạch Mã Thần đối kháng. Sau lần bế quan, Trần Minh đã đạt tới bán thần cảnh giới. Đó cũng là lý do tại sao lần này Man Ngưu pháp thân của hắn có thể duy trì lâu như vậy và gây thương tổn cho Bạch Mã Thần. Tuy nhiên, hắn vẫn còn cách thần cảnh một bước. Lúc này đối phương nghiêm túc đối diện với sát niệm tấn công, mặc dù khí tức cuồng bạo không ngừng chống cự và nuốt chửng sát niệm, nhưng vẫn có chút không đáng kể. Hắn phải cố gắng trèo chống. Bạch Mã Thần đứng bên cạnh cũng dần lộ ra vẻ vội vàng và dao động. Động tĩnh ở đây đã rất lớn, nếu cứ kéo dài như vậy, khi có người khác đến tìm một chén canh, công lao của hắn sẽ bị giảm đi đáng kể. Vì vậy, hắn không khỏi lộ ra sát khí, uy áp thần thánh bộc phát. Ngay sau đó, một đạo pháp thân cao lớn giống hệt bỗng dưng từ mặt đất mọc lên. Đó là hình dạng mã diện, toàn thân đỏ sậm. Khi pháp thân này xuất hiện, khí thế thiên địa dường như đều bị hắn nắm giữ. Hắn lập tức khóa chặt Trần Minh, biến hắn thành Man Ngưu pháp thân, khiến hắn không thể tiến thêm một bước. Chỉ thấy Bạch Mã Thần biến thành mã diện pháp thân, một chưởng bổ tới. Trần Minh vốn đang đau khổ trèo trống, lúc này nghĩ rằng việc kháng cự trưởng này là quá gian nan, nhưng hiển nhiên hắn đã rơi vào tuyệt cảnh. Nếu không liều chết chống đỡ, hắn chỉ còn cách chờ chết. Hắn cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt, lập tức dưa quyền nghênh kích. Một quyền cuồng bạo gào thét lao ra, xuyên thủng không gian, hung hăng va chạm với bàn tay của Bạch Mã Thần. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Cú đòn này khiến cho Bạch Mã Thần biến thành mã diện pháp thân lay động, lùi về phía sau một bước. Thời khắc này, nội tâm Bạch Mã Thần không khỏi trở nên hoang mang. Tiểu tử này rõ ràng chưa bước vào thần cảnh mà đã nắm giữ khả năng giao thủ với thần cảnh. Điều này thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, cho dù hắn có yêu nghiệt đến đâu, cũng không thể chiến thắng một tôn chân thần. Hơn nữa, lúc này Bạch Mã Thần chỉ muốn kết thúc trận chiến nhanh chóng để tránh gây ra gợn sóng lớn hơn. Vì vậy hắn ra tay có phần lỗ mãng. Nếu như hắn thực sự nghiêm túc giao thủ, chắc chắn sẽ không bị thương, càng không thể bị đánh lui sau khi đã vận dụng chân thần pháp thân. Tiểu tử, chết đi! Mã diện pháp thân gào lên một tiếng. Ngay sau đó, huyết quang thao thiên, cự trưởng phóng tới, huyết mang dũng động, nhanh như chớp đánh về phía Trần Minh. Mỗi chỗ cự trưởng đi qua đều khiến không gian nứt tác ra, dưới mặt đất cũng bị tê liệt, để lộ ra những vết tích như vực sâu. Trần Minh nhìn cự trưởng khủng bố của đối phương, lúc này cũng không thể lùi bước. Hắn không có đường thối lui, chỉ có thể đối diện nghênh kích. Hắn chậm rãi nắm chặt tay. Trong con ngươi của Man Ngưu, một cổ tàn bạo chi ý dâng lên. Man Ngưu pháp thân bản chất chính là dã man, cuồng bạo và bá đạo, không có nhiều hoa mỹ, chỉ dùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép hết thảy. Tuy nhiên, do Trần Ninh hiện tại chưa đạt đến thần cảnh, nên hắn chỉ có thể thi triển một phần lực lượng nhất định. Điều này khiến Man Ngưu pháp thân không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh. Nhưng trong khoảnh khắc này, Trần Ninh quyết tâm đánh cược tất cả, tử chiến đến cùng. Hắn điên cuồng vận dụng Man Ngưu pháp thân mà chưa khai phát ra tiềm lực, Một cổ khí tức tàn bạo, hung mãnh và bá đạo bay lên. Khi Trần Ninh biến thành màn mưu pháp thân và sải bước ra, hắn đột nhiên tránh khỏi sự khóa chặt của đối phương. Mã Diện lúc này ngưng tụ thiên địa đại thế để trấn áp. Cảm giác như bị phá vỡ, hắn cảm thấy không ổn. Bật Mã Thần lúc này trong lòng hoảng hốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc giết một tiểu bối bán thần cảnh lại gian nan đến như vậy. Thậm chí tiểu tử này lúc này bộc phát ra sức mạnh khiến hắn phải toàn lực ứng phó, quả thực là một quái vật. Cùng lúc đó, Trần Minh đã nhất cước đạp tới. Bật Mã Thần giật mình, vội vàng toàn lực anh ra một trường, trường ấn phát sáng vang lên tiếng anh long long, thiên địa rung động, trường ấn vỡ nát, chân cuồng bá của Trần Ninh bẻ gãy, nghiền nát rơi xuống. Bật Mã Thần hai mắt run lên, tâm thần cuồng hoảng, hỏng rồi. Hắn nghĩ thầm, nếu cái chân này đạp xuống, hắn chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nhưng lúc này hắn không thể ngăn cản. Đúng lúc này, Trần Ninh thúc giục màn ngưu pháp thân đến cực hạn. Pháp thân dần mờ đi, Trần Ninh cũng cảm thấy cấp thiết. Hắn muốn để cái chân này rơi xuống, nhưng cuối cùng lại dừng lại giữa không trung. Chợt, vạn trượng man nhu pháp thân của Trần Ninh biến mất, hắn nhẹ nhàng rơi xuống. Mặc dù hắn không bị trọng thương, nhưng cũng đã tiêu hao rất nhiều. Quan trọng nhất là lực sinh mệnh của hắn vốn đã thâm hụt. Nếu khí huyết của hắn cường thịnh, thì trạng thái toàn thịnh sẽ giúp hắn duy trì màn nhu pháp thân lâu hơn. Hôm nay, nói không chừng hắn thật sự có thể đánh bại Bật Mã Thần. Đáng tiếc, hắn vẫn còn kém một chút. Trần Ninh trùng điệp thở phì phò. Triệu Tú Tú vừa rồi đã thử qua việc đối phó Bật Mã Thần, nhưng giữa bọn họ chênh lệch quá lớn. Đối phương chỉ cần tùy ý công kích đã đánh bay Triệu Tú Tú ra ngoài. Lúc này, Triệu Tú Tú cũng đã bị thương. Hai người lập tức rơi vào tuyệt cảnh. Tiểu tử, hãy sớm giao ra phối phương. Ngươi còn có thể giữ lại một cái mạng sống. Hiện tại, ngươi chỉ còn một con đường chết. Bật Mã Thần cười lạnh một tiếng. Bật Mã Thần hoàn toàn không nghĩ tới rằng, hôm nay, không chỉ hao tổn hai môn đồ, mà chính hắn cũng suýt lật thuyền trong mương. Tiểu tử trước mắt quá mức kinh thế hãi tục, hôm nay cần thiết phải trừ khử, nếu không hậu hoạn vô biên. Một ngày nào đó, nếu đối phương thành thần, hắn sẽ phải đối mặt với việc báo thù. Vì vậy, Bật Mã Thần quyết định không nương tay. Đầu ngón tay hắn vuốt một cái, thần lực nở rộ và bắn ra, oanh. Nhưng chỉ sau một khắc, kích xạ thần lực lại bỗng nhiên tán loạn, giống như bị phân giải. Bật Mã Thần biến sắc, không khỏi nhìn về phía xa, có một cường giả thần cảnh ra tay, không biết là vị nào đến đây, sao không ra gặp mặt. Bật Mã Thần tự ý thức cho rằng đó là cường giả thần cảnh của Nam Cảnh. Nhưng khi một đạo thân ảnh xuất hiện, hắn không khỏi khẽ giật mình. Người này không phải thần cảnh Nam Cảnh, mà là Mao Xuân Thu, tôn giả phế thần của Đông Cảnh. Long Hổ giới không lớn không nhỏ, các cường giả thần cảnh ở đây đều quen thuộc với nhau. Vì vậy, Bật Mã Thần tự nhiên không xa lạ gì với Mao Xuân Thu. Suy cho cùng, bọn họ đều thuộc tầng dưới chót trong vòng khinh bỉ. Tuy nhiên, lúc này hắn lại tràn ngập nghi hoặc. Không phải nói rằng Đông Cảnh tôn giả phế thần đã mất đi dũng khí giao thủ sao? Tại sao hôm nay hắn lại chủ động ra tay? Tiền bối, ngài sao lại đến đây? Không chỉ Bật Mã Thần cảm thấy nghi hoặc, mà Trần Ninh cũng bất ngờ khi thấy Mao Xuân Thu tiền bối chạy tới nơi này. Mao Xuân Thu mỉm cười với Trần Ninh, nói, ngươi về sau, Lão Hủ sẽ đặc biệt lưu ý tình hình Nam Cảnh. Lão Hủ phát hiện ngươi muốn đến Bất Chi Đảo, gần đây có chút phong ba. Vì vậy, Lão Hủ đã nhờ Kỳ Lân Chân Thần chiếu khán Thái Bình Châu, sau đó liền chạy đến Nam Cảnh, nhưng vẫn đến muộn một chút, để ngươi phải chịu khổ. Lúc này ngài có thể cứu vãn mạng của vãn bối. Vãn bối thật sự cảm kích vô cùng, yên tâm. Lão Hủ nhất định sẽ giúp người hạ giận. Ánh mắt Mao Xuân Thu rơi trên người Bật Mã Thần, sát cơ hiện rõ. Các hạ, tiểu tử này trên người mang theo phương pháp tà vật do Bất Chi Đạo sáng tạo, chỉ cần hắn giao ra, bản thần sẽ thả hắn đi. Nếu hắn không giao, bản thần buộc lòng phải ra tay trấn áp. Bớt nói nhảm, Trần Ninh tiểu hữu có ơn với Lão Hủ, người mà ra tay với hắn, Lão Hủ sẽ giết ngươi. Giọng nói của Mao Xuân Thu băng lãnh. Hắn tìm lại được dũng khí để đối đầu với người khác, bá khí ngày xưa lại trở về. Mao Xuân Thu, bản thần nhớ rằng cả ngươi và ta đều là Long Hổ giới trò cười, có mối liên hệ đồng mệnh, ta vốn không muốn khó xử ngươi, như ngươi khi người quá đáng. Thật sự cho rằng bản thần sợ ngươi sao? Nói nhiều vô ích, động thủ đi. Mao Xuân Thu vừa dứt lời, lập tức ra tay, khủng bố thần lực bùng nổ, không gian xung quanh toàn bộ bạo liệt. Bật Mã Thần không dám khinh thường, hắn trực tiếp thôi động chân thần pháp thân. Chỉ trong khoảnh khắc, vạn trượng mã diện pháp thân lại lần nữa xuất hiện. Trần Ninh nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi lộ ra vẻ mặt ao ước. Thần cảnh cường giả vận dụng pháp thân có thể dùng nhiều lần, hắn tiêu hao rất lớn, cần có thời gian để tu dưỡng. Nếu như có thể đạp vào thần cảnh, hẳn là hắn có thể tùy ý vận dụng man mưu pháp thân. Ai, vẫn còn quá yếu a. Hắn thở dài xa xôi. Nhưng mà, Bật Mã Thần nghe được lời nói này thì vô cùng phiền muộn. Cái này còn yếu, hắn còn dám gọi người khác là yếu. Nếu không phải Trần Minh không đủ thần lực để duy trì hắn, một cường giả chân thần cảnh có thể chỉ một cước là khiến cho Trần Minh chết ngay tại chỗ, không cần đến Mao Xuân Thu ra tay cứu giúp. Cùng lúc đó, Mao Xuân Thu cũng vừa bước ra, hắn cũng vận dụng chân thần pháp thân. Trong khoảnh khắc đó, sát ý lạnh lùng bùng phát, Mao Xuân Thu biến thành tôn pháp thân, thân thể cao lớn bao trùm lấy thần thạch cứng rắn, tràn đầy sức mạnh. Lúc này, trong đôi mắt của đạo pháp thân ấy lấp lánh ánh sáng. Mao Xuân Thu cũng đang hồi tưởng lại cảm giác quen thuộc mà hắn đã lâu không trải nghiệm. Bật Mã Thần ra tay trước, một trưởng đánh ra, cự trưởng mang theo sức mạnh to lớn lao tới. Tuy nhiên, Mao Xuân Thu không tránh né, hắn mặc cho cự trưởng rơi xuống trên pháp thân của mình. Âm thanh ngột ngạt vang lên, quả thật là khủng khiếp phòng ngự lực. Bật Mã Thần trong lòng kinh hãi, không khỏi gia tăng thế công. Trong khoảnh khắc đó, vô số trưởng ấn được oanh ra như mưa rơi bắn mạnh vào Mao Xuân Thu. Thế nhưng Mao Xuân Thu lần này không còn bị động chịu đánh, mà lựa chọn phản công. Pháp thân phía trên tỏa ra cổ pháp khí tức. Mao Xuân Thu đánh ra một trưởng, thần lực to lớn như hồng thủy càn quét, oanh, trưởng lực tàn phá bừa bãi, hai trưởng ấn va chạm lẫn nhau, không gian nơi hai người đứng đều sụp đổ, một đạo khe hở không gian lan tràn ra, lực lượng khủng bố cùng với sự dao động cuốn đi, Bật Mã Thần pháp thân cũng xuất hiện từng đạo liệt văn. Hiển nhiên, hắn cũng sắp không chịu nổi, sắc mặt hắn từng bước trở nên dữ tợn. Đông cảnh phía thần này lại có thể toàn diện nghiền ép hắn, quả thật mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, hắn chỉ có thể liều mạng, có thể bước một tôn cường giả thần cảnh liều mạng, thật sự là chuyện hiếm gặp. Trong cuộc chiến giữa các cường giả thần cảnh, dù không thể đánh bại đối phương, họ cũng có thể đảm bảo rời đi. Chỉ có khi thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, mới xuất hiện tình huống cần thiết phải liều mạng. Bật Mã Thần biết mình không thể đấu lại đối phương, vì thế hắn thiêu đốt bản nguyên, từng đạo thần hà rối tung ra, tay hắn ngưng tụ ra một đạo ba động khủng bố, uy năng cường thịnh đến đỉnh phong. Tuy nhiên, Mao Xuân Thu không hề sợ hãi, pháp thân được hắn thôi động đến cực hạn, thiên địa bên trong vô số chủng nguyên tố và lực lượng bắt đầu hội tụ lại với nhau, không phải là toàn bộ nhào nặn vào một chỗ, mà đạt thành một trạng thái cực kỳ viên mãn và hài hòa. Vừa đến chỗ tốt, chỉ trong chớp mắt, Bật Mã Thần đã thôi động khủng bố ba động thẳng hướng Mao Xuân Thu, hai cỗ uy năng va chạm, hư không lập tức nổ tung, khủng bố sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng cuốn đi. Oanh, Bật Mã Thần trong khoảnh khắc bị va chạm khủng khiếp, pháp thân của hắn trực tiếp sụp đổ, huyết nhục và thần cốt đều nổ tung. Trái lại, Mao Xuân Thu lại không hề hấn gì. Pháp thân của hắn tuy đã bị sụp đổ, nhưng hắn vẫn không chết ngay tại trận. Dù vậy, hắn cũng bị trọng thương, không còn sức tái chiến. Hơn nữa, hắn đã thiêu đốt bản nguyên, giờ đây chỉ còn thoi thóp. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Mao Xuân Thu, cầu xin tha thứ. Còn xin tha mệnh, các hạ cứ việc mang người rời đi, tiểu thần này khác sẽ đến bái tạ. Tiểu thần hết thảy đều có thể dâng hiến cho các hạ, ngày sau cũng sẽ như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Lão hủ đã nói, ngươi dám đả thương Trần Minh tiểu hữu, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Mao Xuân Thu vừa dứt lời, lập tức huy quyền đập xuống. Bật Mã Thần không thể biệt khuất, hắn nghĩ, thương Trần Minh, nếu không phải đối phương không thể tiếp tục duy trì trạng thái pháp thân, e rằng ta đã lật thuyền trong mương từ lâu. Lúc này, cự quyền đã hạ xuống, một quyền từ pháp thân chớp mắt đã nện Bật Mã Thần thành thịt vụn. Thực ra, Mao Xuân Thu không nhất định phải hạ sát thủ, nhưng hắn lo lắng rằng Bật Mã Thần sẽ trả thù Trần Ninh trong tương lai, vì vậy không thể lưu hậu hoạn. Hắn thu hồi pháp thân, khôi phục lại bộ dáng trước đó, miệng răng thất linh bát lạc nhìn qua giống như một người vô hại. Nếu không nhìn thấy hắn vừa rồi đã chiến đấu, thì sẽ không ai tin rằng hắn vừa đánh giết một tôn thần cảnh cường giả. Thế nào? Mao Xuân Thu Ân cần nhìn về phía Trần Minh, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Trần Minh vừa cười vừa nói, hắn khôi phục sức lực vốn có cường đại. Lúc này, hắn cũng đã khôi phục được mấy phần, đại khái có thể đạt được trạng thái toàn thịnh, khoảng năm thành. Sau khi chạm bật mã thần, Mao Xuân Thu liền muốn mang Trần Minh cùng Triệu Tú Tú rời khỏi Bất Chi Đảo. Nhưng trong lúc này, mấy đạo cường đại thần cảnh khí tức đột ngột xuất hiện, vây quanh ba người. Tất cả có bốn vị thần cảnh cường giả trình diện. Trong số đó, một người mà Trần Minh đã gặp chính là Viêm Tây Phong. Bên cạnh hắn còn có Đoạn Thiên Nhai và Hoa Tiểu Điệp. Bọn họ đã thu hồi hộp gỗ, và trong hộp gỗ đó quả thực có một gốc thần dược, mặc dù rất quý giá, nhưng đối với mấy cường giả thần cảnh như bọn họ cũng không tính là đồ vật quá trân quý. Ngoài Viêm Tây Phong ra, ba tôn thần còn lại là do động tĩnh bên này hấp dẫn mà đến. Họ tiến lại gần, quan sát tình hình. Đông cảnh thần, ngươi đã vào nam cảnh mà giết người, nếu không đưa ra một công đạo, thật sự cho rằng muốn đi thì đi sao? Một tên lão giả khoác tho y nhàn nhạt mở miệng, người này là một trong ba vị thần, hơn nữa nhìn thái độ của hai thần còn lại, lão giả này hẳn là kẻ mạnh nhất. Chu Thái Trung, Thanh Sam Khách, Cuồng Thần, còn có Viêm Tây Phong. Mao Xuân Thu thì thầm, hắn biết bốn người này không giống như Bật Mã Thần. Bốn người bọn họ đều là những người nổi bật trong Nam Cảnh Chư Thần, được xưng là Nam Cảnh Tứ Đại Thiên Vương. Viêm Tây Phong và Chu Thái Trung có thực lực tương xứng, Viêm Tây Phong có nhiều thủ đoạn hơn, trong khi Chu Thái Trung lại lão luyện hơn. Không chỉ bọn họ, Thanh Sam Khách và Cuồng Thần cũng không phải là hạng người bình thường. Có thể nói, ngoài xích luyện chân thần ra, bọn họ đều là những cường giả xuất sắc. Toàn bộ Nam Cảnh chỉ có bốn người bọn hắn là thần tối cường. Hiện tại, bốn người liên thủ ngăn cản, khiến cho Mao Xuân Thu cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Hôm nay e rằng có chút khó giải quyết. Mao Xuân Thu, ngươi không ở lại Đông Cảnh, mà lại đến Nam Cảnh giết người, thật là có chút quá phận. Thanh Sam Khách mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Mao Xuân Thu, nhưng hắn cũng hơi kinh ngạc khi thấy đối phương có thể nhanh chóng đánh chết Bật Mã Thần. Dù cho Bật Mã Thần bị họ khinh thị, nhưng thực lực của hắn cũng không phải tầm thường. Việc bị đánh chết nhanh như vậy là điều ngoài dự đoán của mọi người. Viêm Tây Phong nhắm mắt lại, sự việc Bật Mã Thần bị giết hắn không hề tính đến, nếu không, lúc này Trần Minh đã có thể thoát hiểm. Hiện tại, tình hình lại trở nên phiền phức. Cuồng Thần lúc này cười lớn nói, Mao Xuân Thu, người đã trêu chọc ta Nam Cảnh xích luyện chân thần, khiến cho hắn phải chịu khổ sở, mà giờ đây ngươi lại sợ hãi co mình lại như rùa đen rút đầu. Ngươi có thể giao thủ với ai chăng, nhưng bản thần khuyên ngươi nên tiếp tục rụt lại, bởi vì lần này e rằng sẽ không có ai vì ngươi mà chịu chết. Nghe vậy, Mao Xuân Thu không khỏi nắm chặt quyền đầu. Trần Ninh cũng cảm thấy ánh mắt hơi nhúc nhích. Hóa ra, lúc trước Mao Xuân Thu tiền bối đã thu hoạch tội lỗi từ Nam Cảnh xích luyện chân thần, phế thần. Chỉ cần ngươi giao ra phương pháp chế tác của tiểu tử kia, bản thần có thể tha cho ngươi một mạng. Còn Bật Mã Thần kia, đã chết thì chết. Lão giả Chu Thái Trung khoác tho y nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không hề có phần kiêng dè. Trên thực tế lúc này, mọi chuyện đã rất rõ ràng. Tại đây, đều không phải hạng người ngu dốt, rất dễ dàng có thể nhìn thấu cục diện hiện tại. Đoạn Thiên Nhai cũng mở miệng nhắc nhở, mong rằng chư vị tiền bối cẩn thận, kẻ Trần Minh này quỷ kế đa đoan, chớ để hắn trốn thoát. Trần Minh biểu hiện trong cổ thần thế giới khiến Đoạn Thiên Nhai rõ ràng nhất, bởi vậy hắn có chút bận tâm rằng hôm nay Trần Minh sẽ lại chơi đùa với những quỷ kế gì. Cuồng Thần cười tỏ yên tâm, bọn hắn không có chỗ nào để trốn. Sau khi giành được phối phương, mong rằng Đoạn tiểu hữu có thể thay ta nói vài câu tốt tại chỗ Ngự Thiên chân thần. Nhất định, Đoạn Thiên Nhai ôm quyền đáp lại. Về phần này, mọi chuyện cũng rất đơn giản và trực tiếp. Tứ thần đứng tại bốn phương vị, đồng thời chặn đường đi của Trần Minh, Triệu Tú Tú và Mao Xuân Thu. Lúc này, Cuồng Thần xuất thủ trước tiên, một đạo hỏa diễm cuồng nhiệt anh kích ra. Mao Xuân Thu lập tức huy động tay áo, khiến cho ngọn lửa đó lập tức tán loạn. Thấy thế, Cuồng Thần hơi ngẩn ra, trong khi Chu Thái Trùng cùng Thanh Sam Khách cũng biến sắc. Thực lực của Mao Xuân Thu quả nhiên không tầm thường, như hôm nay chỉ có cùng thần một mình, hoặc chỉ có một trong chúng ta đến ngăn cản ngươi, sợ rằng còn thật sự không ngăn được, Chu Thái Trung cười nói. Nhưng mà đáng tiếc, ta bốn người đều đã đến, các ngươi không thể trốn thoát. Vừa dứt lời, tứ thần liền ăn ý ra tay, sát na ở giữa, bốn chuôi tuyệt phẩm thần khí xuất hiện, tứ thần tự động thôi động tương ứng thần khí, bốn đạo cường hãn bảo quang óng ánh lướt tới, nở rộ vô tận thần huy. Phiên chiến trường bên ngoài, rất nhiều người trên Bất Chi đảo đều hãi nhiên thất sắc. Đã rất nhiều năm qua, họ chưa từng thấy Nam Cảnh tứ đại thiên vương liên thủ, hôm nay, bốn người bọn họ lại lần nữa hợp sức, quả thực vô cùng hùng vĩ. Nếu không phải thần cảnh cường giả nắm giữ không gian lực lượng, có thể sáng tạo ra một phiến không gian độc lập để chiến đấu, thì chỉ riêng một kích này đã đủ để tê liệt cả một khu vực rộng mấy ngàn dặm, thậm chí nó có thể san bằng nửa cái Bất Chi đảo. Đối mặt với thế công của bốn thần, Mao Xuân Thu cũng cần phải dùng hết mọi thứ. Hắn bắt đầu thôi động chân thần pháp thân, vạn trượng pháp thân của hắn được bao trùm bởi thần thạch, năng lượng trong thiên địa tụ lại, tạo thành một vòng hoàn mỹ. Nhưng lần này, hiển nhiên, không có hiệu quả. Bốn kiện tuyệt phẩm thần khí đồng loạt, phát động thế công khủng bố, áp chế gắt gao chân thần pháp thân của Mao Xuân Thu, thần quang óng ánh, lực lượng ba động lăn lộn không ngớt, từng vòng sóng xung kích càn quét bốn phương. Mao Xuân Thu cũng không thể kháng cự, chịu chết đi, phế thần, cuồng thần giống to. Còn Chu Thái Trùng và Thanh Sam Khách cũng toàn lực khống chế lực lượng, duy trì áp lực từ những tuyệt phẩm thần khí. Mỗi một kích từ họ đều rung chuyển trời đất. Thần hồng đánh tới, để lại trên pháp thân của Mao Xuân Thu từng vết thương. Viên Tây Phong ánh mắt nheo lại, lúc này cũng không dám lơ là. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Ý tưởng này có lẽ có thể cứu bọn hắn một mạng, nhưng lại mười phần mạo hiểm. Nếu như không mạo hiểm, thì một kiếp trước mắt không thể vượt qua. Hắn đang trong tình thế quyết định, sẵn sàng ăn cả ngã về không, thì tình hình chiến đấu bỗng có biến chuyển. Hắn thấy được rằng, Mao Xuân Thu, người bị áp chế gắt gao, pháp thân của hắn bọc bên ngoài một lớp thần thạch, giờ đây từng bước rạn nứt, và sau đó là những tiếng ầm vang phá toái. Khi thần thạch sụp đổ, lộ ra một ánh sáng chói mắt, nhưng nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trên pháp thân của hắn có từng đạo thần văn tái hiện. Thần văn được hình thành từ nhiều vòng chiến qua. Bỗng nhiên, Chu Thái Trùng cùng những người khác trong lòng hơi động. Nhờ đến Mao Xuân Thu trước đây từng sở hữu thần hào, đông vực chiến thần, toàn bộ Long Hổ giới, nắm giữ chiến thần thần hào không chỉ có một hai người, thế nhưng Mao Xuân Thu lại từng được khen ngợi là xứng đáng nhất với danh hiệu này. Chỉ là sau đó, khi hắn mất đi dũng khí giao thủ với người khác, liền hóa thân thành kiến trúc chi thần, chuyên chú sửa chữa Thái Bình Châu. Lúc này, Chu Thái Trùng, Thanh Sam Khách và Cuồng Thần đều kinh ngạc nhận ra Mao Xuân Thu cũng là một yêu nghiệt. Giờ đây, khi kiến trúc thần cách của pháp thân bị phá toái, lộ ra hình dạng cao lớn của hắn, chiến thần pháp thân, khoảnh khắc này, lực lượng giữa thiên địa gào thét lên, một cỗ kinh khủng chiến ý bay lên. Cảm nhận được lực lượng bành trướng đó, bao gồm cả Viên Tây Phong trong số họ, Nam Cảnh tứ đại thiên vương đều sắc mặt trầm xuống, thậm chí nhịp tim của chính họ cũng không khỏi tăng nhanh. Mao Xuân Thu với pháp thân chiến thần, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, thần uy hùng hồn, hắn đã rung động sâu sắc tâm linh của tứ đại thiên vương, khiến cho bọn họ sinh ra một tia khiếp đảm. Bọn họ dường như thấy được cảnh tượng nhật nguyệt trầm luân, sơn hà sụp đổ, trong lòng tràn ngập tạp niệm. Họ cảm thấy nếu như giao thủ với vị này, chắc chắn sẽ phải chết. Cảm giác này, bọn họ chỉ từng trải qua khi ở bên cạnh trung vị thần. Đó là một cảm giác ngạt thở mà vô luận như thế nào cũng không thể chiến thắng. Bởi vậy, Chu Thái Trùng, Thanh Sam Khách, Cuồng Thần đều chậm chạp không dám ra tay. Lúc này, Trần Ninh với vẻ mặt trào phúng nói, thế nào, các ngươi không lẽ cũng mất đi dũng khí giao thủ với ta hay sao? Chu Thái Trùng biến sắc, hắn nghĩ, nếu như không ra tay ngăn cản, chỉ cần để mặc cho bọn hắn, sẽ không chỉ khiến cho mình không còn ánh sáng, mà xích luyện chân thần cũng sẽ trách tội bọn họ. Nghĩ tới đây, trong lòng Chu Thái Trùng cũng có chút khó chịu. Xích luyện chân thần từ đầu đến cuối đều ngồi vững phía sau, toàn bộ mọi việc đều do bọn họ xử lý, nhưng rốt cuộc chỗ tốt lại thuộc về xích luyện chân thần. Hơn nữa, những kẻ gây thù chuốc oán cũng là Chu Thái Trùng, Viên Tây Phong cùng mấy người khác. Nếu không làm xong, cũng là do bọn họ hành sự bất lực, xích luyện chân thần dường như không hề để tâm đến. Thật đúng là một lão âm bỉ, ai cũng biết rõ điều này. Nhưng vào thời khắc này, tình huống lại khác biệt, nếu chỉ ra một chút lực, có lẽ còn tốt, nhưng nếu thật sự phải liều mạng, bọn hắn có thể không nguyện ý, vì xích luyện chân thần mà tự tìm đường chết. Nguyên bản, Mao Xuân Thu không đáng để lo lắng, nhưng lúc này, Mao Xuân Thu lại triển lộ uy thế, thật khiến người ta kinh ngạc, khiến bọn hắn đều cảm thấy không hiểu nổi. Các ngươi nếu như không ra tay, chúng ta sẽ đi. Trần Ninh nhìn quanh bốn vị thần, nhàn nhạt lên tiếng, nghe vậy, Chu Thái Trùng và những người khác vẫn thờ ơ, ngay cả cuồng thần cũng đứng im không động, hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng không ngốc. Lúc này, Mao Xuân Thu và mấy người kia muốn rời đi, Đoạn Thiên Nhai gấp gáp, cao giọng nói, không thể để bọn hắn đi, cái phối phương kia, nhất định phải do ta hiến cho sư tôn mới đúng. Dù có vậy, Chu Thái Trùng và những người khác vẫn không có động tĩnh, người ngay cả việc xuất thủ thăm dò cũng không muốn. Ta nhất định sẽ báo cáo sự việc này với xích luyện chân thần. Đoạn Thiên Nhai nắm chặt song quyền, cực kỳ không cam tâm mà nhìn chằm chằm Trần Ninh. Trần Ninh cảm nhận được ánh mắt của hắn, mỉm cười nói, thực tại là không khéo, lần này ngươi cũng không giết được ta. Lần trước tại cổ thần thế giới, Đoạn Thiên Nhai đã muốn sát hại Trần Ninh. Chỉ có điều, Trần Ninh đã sử dụng thủ đoạn tự cứu. Lần này, hắn vốn cho rằng sẽ có thể tiêu diệt Trần Ninh, nhưng cuối cùng lại để cho hắn trốn thoát. Hơn nữa còn phải trơ mắt nhìn hắn rời đi mà không có cách nào ngăn cản. Điều quan trọng nhất là cái phối phương kia hiện giờ nhất định nằm trong tay Trần Minh, mà hắn đã bỏ lỡ cơ hội để lấy được nó. Công lao này sẽ không còn, dù cho trong lòng có không cam, hắn cũng không dám đi va chạm với một vị thần cảnh cường giả. Huống chi, đối phương còn là kẻ mà Nam Cảnh Tứ Đại Thiên Vương cũng không dám xuất thủ. Trong tình huống này, Mao Xuân Thu, Trần Minh và Triệu Tú Tú ba người thẳng rời khỏi Bất Chi Đảo. Nhìn theo bóng lưng của ba người rời đi, trong mắt Đoạn Thiên Nhai đầy vẻ không cam lòng và oán hận. Còn Nam Cảnh Tứ Đại Thiên Vương thì tỏ ra rất bình tĩnh. Chu Thái Trùng mở miệng nói, Đoạn tiểu hữu không cần tức giận, Mao Xuân Thu mới vừa rồi đã triển lộ uy thế quá mạnh, chúng ta không thể liều mạng với hắn, nếu không có lẽ mấy người chúng ta cũng không thể sống sót, nhưng vẫn hoàn mỹ chiếu cố đến ngươi. Lời này nghe như là lời đẻ tỉnh, nhưng lại chứa đựng một ý vị uy hiếp. Ý là hôm nay sự tình đến đây là đủ rồi. Chúng ta không ra tay cũng vì đảm bảo mạng sống của ngươi, để ngươi có đường lui. Nếu thực sự muốn dây dưa về chuyện này, thì cũng cần cân nhắc thêm. Đoạn Thiên Nhai không phải kẻ ngốc, tự nhiên nhận ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói đó. Hắn biến sắc, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng cũng hạ bậc thang, nói, các vị tiền bối nói đúng lắm, là ta cân nhắc không chu toàn, suýt chút nữa đã hại các vị tiền bối cùng mạo hiểm. Ta xin cảm kích các vị tiền bối đã cứu mạng ta trước mặt xích luyện chân thần và sư tôn của ta. Có tâm, Chu Thái Trùng lúc này chắp tay đáp, Viên Tây Phong, Thanh Sam Khách và Cuồng Thần cũng đồng thời hơi chắp tay. Vụ việc này coi như đã qua, dù Đoạn Thiên Nhai có tâm không cam lòng, nhưng hắn cũng không thể lựa chọn việc đắc tội bốn người kia. Suy cho cùng, bọn hắn chỉ không ra tay cản đường, lại không phải là tội danh gì quá lớn. Huống chi, nếu như Trần Ninh trong tay thật sự có phối phương, hắn nhất định sẽ dâng hiến cho Ngự Thiên Chân Thần. Ngự Thiên Chân Thần sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào. Công lao sẽ chỉ thuộc về Đoạn Thiên Nhai và xích luyện chân thần mà thôi. Đoạn tiểu hữu, Chu Thái Trùng lại lên tiếng, ngươi hiện tại hãy nhanh chóng trở về Tây Cảnh, nói không chừng ngươi có thể đuổi kịp bọn họ, gặp được Ngự Thiên Chân Thần đại nhân, đem mọi chuyện nói rõ, phòng ngừa Ngự Thiên Chân Thần bị gian nhân che đậy. Nghe vậy, ánh mắt Đoạn Thiên Nhai sáng lên, nói, đúng vậy, đa tạ Chu tiền bối đã nhắc nhở, ta sẽ lập tức về Tây Cảnh. Nhìn Đoạn Thiên Nhai vội vàng rời đi, Viên Tây Phong cũng không khỏi cảm thấy xao động trong lòng. Kỳ thực, kế hoạch này khó khăn nhất chính là ở cửa ải, Ngự Thiên Chân Thần chỉ có thể dựa vào Trần Ninh một mình vượt qua. Rời khỏi Nam Cảnh, khống chế như ý quy di chuyển trên hải vực, Mao Xuân Thu cùng Trần Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Mao Xuân Thu có chút khó tin nhìn Trần Ninh, hỏi, mới vừa rồi thanh thế đó là ngươi tạo ra sao? Đúng thế, Trần Ninh nhẹ gật đầu, hắn biết, mới vừa rồi thực sự quá mạo hiểm. Trước mặt bốn tôn thần cảnh cường giả mà cố lộng huyền hư, áp lực thật nặng nề. Triệu Tú Tú lúc này vẫn còn kinh ngạc, nghi ngờ nói, trưởng môn, vừa rồi không phải là Mao tiền bối trấn nhiếp bọn họ sao, chúng ta mới thoát hiểm, cũng không hẳn như vậy. Mao Xuân Thu lắc đầu, dù ta có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể địch nổi bốn người kia. Bọn họ được hợp xưng là Nam Cảnh Tứ Đại Thiên Vương, không chỉ là hư danh đâu, xác thực, bốn người bọn họ có thần uy cường đại. Ta nghĩ rằng, việc hù dọa bọn họ không phải đơn giản, nếu không có tiền bối tạo điều kiện, bọn họ sẽ không tin. Trần Ninh nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi, dù cho hắn có thu hoạch được lừa gạt chi thần truyền thừa, nhưng việc đối phó với bốn vị thần cảnh cường giả trước mặt cũng rất khó khăn, gần như không có khả năng. Điều này cần phải có sự bố trí điều kiện lần này. Điều kiện được bố trí chính là những biến hóa trước sau của Mao Xuân Thu. Hắn từng là đông vực chiến thần, nhưng sau đó lại mất đi dũng khí. Hiện nay, hắn thần bí tìm về được dũng khí. Chính bản thân điều này đã khiến bốn vị thần cảm thấy nghi hoặc. Thêm vào đó, Mao Xuân Thu đã âm thầm nắm giữ kiến thức về pháp tắc và ngưng tụ kiến trúc thần cách trong suốt 5 năm qua. Chính vì hắn có đủ tài năng xuất chúng, nên bốn người bọn họ đều tin tưởng vào sức mạnh của Mao Xuân Thu chiến thần pháp thân. Thông qua điều này, làm nền tảng, Trần Ninh mới có thể khéo léo vận dụng lừa gạt chi thuật, tạo nên uy thế, chấn nhiếp toàn trường, khiến cho bọn họ không dám ra tay. Tuy nhiên, điều này thực sự rất mạo hiểm, bốn vị thần kia đều ngầm hiểu lẫn nhau và không nghĩ đến việc liều mạng vì xích luyện chân thần. Nếu không, tình hình hôm nay e rằng không dễ dàng thoát thân. Bất luận như thế nào, hiện tại đã vào cuộc, vậy thì chỉ còn một con đường tiến thẳng về phía trước. Sau đó, hắn sẽ phải dựa theo kế hoạch đã định mà chấp hành. Tại Long Hồ dưới Tây Cảnh, trong Ngự Thiên Trì Quốc, Mao Xuân Thu, Trần Ninh và Triệu Tú Tú ba người đi vào trong Hoàng Cung. Người dẫn đường phía trước là Tổng Quản của Hoàng Cung, cũng là một vị cường giả thuộc thần cảnh. Tòa Hoàng Cung này cực kỳ xa hoa, ngay cả Mao Xuân Thu cũng không khỏi tán thưởng về kiến trúc và vật liệu nơi đây. Tất cả đều được làm từ những thiên tài địa bảo vô cùng quý giá. Dọc đường hành tẩu, cuối cùng họ đã đến một tòa đại điện rộng rãi. Tổng quản quay sang nói với họ, một người theo ta vào yết kiến Ngự Thiên chân thần là đủ. Các ngươi là ai mang theo phối phương này? Vãn bối muốn đem phối phương hiến cho Ngự Thiên chân thần đại nhân. Trần Ninh mỉm cười đáp. Tổng quản quan sát Trần Ninh một hồi rồi gật đầu nói, vậy ngươi theo ta đi. Trần Ninh theo tổng quản tiến vào đại điện. Ngự Thiên chân thần lúc này đang ngồi trên vương tọa, thân phận của hắn giống như vương của Long Hổ giới, quyền sinh sát hoàn toàn nằm trong tay hắn. Đây là một vị thượng vị thần cường đại. Đại nhân, người mang đến. Tổng quản ôm quyền nói. Ngự Thiên chân thần khẽ gật đầu. Tổng quản cung kính thối lui đến một bên đại điện khác để chờ. Trong đại điện, ngoài Ngự Thiên chân thần ra còn có vài thị nữ, không có ai khác. Ánh mắt Ngự Thiên chân thần chuyển sang Trần Minh, cười nói, ta biết rõ ngươi, Trần Minh, chính ngươi đã nhìn thấu âm mưu của cổ thần, cứu Long Hổ giới khỏi tai họa, giúp rất nhiều nhân kiệt. Nếu không có Trần Minh thể hiện xuất sắc tại cổ thần thế giới, có lẽ 99 người dự đoán gần như đều muốn bị tiêu diệt. Vãn bối chỉ không muốn bị một cổ thần tàn hồn trêu đùa mà khiến cho người tự giết lẫn nhau. Đồng thời, vãn bối cũng lo lắng rằng mình không thể đối phó lại những nhân kiệt tứ cảnh. Hắn nói, nghe Trần Minh nói vậy, Ngự Thiên chân thần chỉ cười nhạt, ngươi sợ chính mình không thể địch lại tứ cảnh nhân kiệt. Ngươi cũng thật thành thật, vãn bối luôn như vậy. Hắn đáp, ta nghe nói, ngươi tại cổ thần thế giới đã rực rỡ hào quang, trảm bạch như ngọc, diệt khương thục bại chiến cuồng, khiến cho khí vận Long Hổ giới bị hao tổn, thậm chí suýt chút nữa là phải cùng bản thần đánh nhau đến sống chết. Ngự Thiên chân thần nói, giọng điệu đã không còn ý cười, khiến người nghe không biết là vui đùa hay tức giận. Nghe vậy, hắn chắp tay nói, việc chém giết ba người kia, bao gồm cả việc giằng co với môn đồ của đại nhân, đều là do âm mưu của cổ thần, vãn bối bất đắc dĩ phải làm. Dù vậy, Long Hổ giới nhân kiệt điêu linh, vãn bối cũng khó tránh khỏi tội lỗi, nhưng vãn bối nguyện ý bù đắp. Ồ, Ngự Thiên chân thần cười nói, người thật là nhạy bén, tự tìm ra con đường sống cho mình. Vậy ngươi nghĩ sao để bù đắp? Nghe vậy, Trần Minh cười đáp, vãn bối biết đại nhân sẽ không giết ta, mà việc này là vãn bối tự mình mưu đồ. Chàng bằng nói, đó là đại nhân ban tặng, thì nói một chút xem. Ngự Thiên chân thần nhìn hắn với vẻ hứng thú, ta có thể giết bạch nhiều nọc cùng ba người, chứng minh rằng ta mạnh hơn bọn họ. Con đường tu hành, cường giả vi tôn, giết bọn họ sẽ ảnh hưởng đến khí vận, ta cũng có thể bù đắp lại. Đồng thời, ta cũng sẽ trung thành với đại nhân. Thế nào là cái trung thành pháp hôm nay? Vãn bối Si mang một lời chân thành đến, muốn dâng lên phương pháp sáng tạo thần cách của Bất Chí Đảo cho đại nhân. Trần Ninh lấy ngón tay vuốt một cái lên không gian giới chỉ, một tờ giấy lấp lánh kim quang hiện lên. Cái này ghi chép phương pháp luyện chế thần cách, xin đại nhân xem qua. Trần Ninh vừa dứt lời, tờ giấy lập tức bay về phía Ngự Thiên Chân Thần. Ngự Thiên Chân Thần nhàn nhạt quét mắt nhìn, sắc mặt hơi biến đổi. Đồ vật này quá mức thần diệu, nếu có được nó, hắn có thể trực tiếp sáng tạo ra thần cảnh cường giả, quả thực là chuyện không tưởng. Với thứ này, hắn có thể sản xuất số lượng lớn thần cảnh cường giả, từ đó tăng cường khí vận cho Long Hổ Giới. Long Hổ Giới càng cường thịnh, hắn cũng sẽ được lợi lớn, dù cho không thể tiến thêm một bước. Chỉ riêng việc có một đội quân cường tráng từ Long Hổ Giới cũng đã mang lại vô vàn lợi ích. Tuy nhiên, sau khi xem qua tờ giấy phương pháp, Ngự Thiên Chân Thần lại cảm thấy thất vọng. Phương pháp luyện chế này cực kỳ hà khắc, không chỉ yêu cầu khắt khe về tài liệu, mà còn có nhiều yêu cầu về thiên thời địa lợi, đừng nói đến việc sản xuất hàng loạt. Chỉ riêng việc tái tạo ra một thần cách cũng đã là chuyện không dễ dàng. Ngự Thiên Chân Thần lúc này nhìn về phía Trần Minh, mỉm cười hỏi, ngươi dâng lên cái thần cách quả thực này, ngươi mong muốn điều gì? Vãn bối chỉ cầu Ngự Thiên Chân Thần, đại nhân vạn thọ vô cương, Long Hổ Giới ngày càng cường thịnh. Nói thật ra, Ngự Thiên Chân Thần ngữ khí bình thản đáp. Trần Ninh lập tức đổi sắc mặt, chân thành nói, vãn bối muốn cầu xin chân thần đại nhân một gốc thần dược, sinh mệnh thanh liên, người muốn gốc thần dược đó làm gì? Không dối gạt đại nhân, vãn bối đến từ một phương tiểu thế giới bên ngoài thần giới, vì cứu vớt nơi đó không bị hủy diệt, vãn bối đã tiêu hao sinh mệnh lực quá nhiều, hiện tại chỉ còn lại không đủ một năm thọ nguyên, vì vậy vãn bối xin đại nhân ban tặng sinh mệnh thanh liên để cứu mạng. Nguyên lai là như vậy. Ngự Thiên Chân Thần thần tình lạnh nhạt, đối với lai lịch của Trần Ninh hắn không hề cảm thấy bất ngờ, là một vị vương của Long Hổ Giới, một tiểu bối tài giỏi như vậy làm sao có thể không điều tra về lai lịch của hắn. Chính vì điều tra qua lai lịch của hắn mà Ngự Thiên Chân Thần mới sinh ra một tia quý tài chi ý. Sư tôn không thể tin hắn. Lúc này Đoạn Thiên Nhai từ ngoài điện đi vào, quỳ bái trước Ngự Thiên Chân Thần mà mở miệng, đệ tử đã bị Xích Luyện Chân Thần mời đến đây để lấy thần cách quả thực cùng phối phương, nhưng mà phối phương lại bị người này đến trước, và đệ tử hoài nghi hắn có cấu kết với Bất Chí Đảo Tây Vũ, có lẽ đang có âm mưu, xin sư tôn minh giám. Ngự Thiên Chân Thần nghe Đoạn Thiên Nhai nói xong, sắc mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt dừng lại trên người Trần Ninh, nói, ngươi cũng nghe rồi, môn đồ của bản thần nói ngươi có âm mưu và còn cấu kết với Bất Chí Đảo, ngươi giải thích như thế nào? Không sai, nếu không có cấu kết, tại sao ngươi lại vô duyên vô cớ đến đảo? Đoạn Thiên Nhai nhìn Trần Ninh, ánh mắt lộ ra sự bất thiện, hắn may mắn kịp thời trở về, có thể ở trước mặt chọc thủng người này, như vậy cũng coi như công tội bù trừ, sư tôn cũng sẽ không quá mức trách. Cứ hắn không làm tốt chuyện này, hắn đến Bất Chí Đảo là vì lấy thuốc. Trần Ninh đáp, nhưng nếu thật sự là vì lấy thuốc, tại sao lại không mang theo dược liệu mà lại trực tiếp bỏ trốn? Ngươi rõ ràng không phải là vì lấy thần dược, mà là vì phối phương đó. Ngươi và Tề Vũ bên Bất Chí Đảo nhất định có mưu đồ gì? Đoạn Thiên Nhai từng bước tiến lại gần. Lúc này Ngự Thiên Chân Thần cũng lên tiếng, đúng vậy, nếu ngươi đã vì bản thần mà đi lấy sinh mệnh thanh liên, vậy thì đến Bất Chí Đảo làm gì nếu không phải vì thần dược? Lời vừa dứt, một cỗ uy áp kinh khủng ập xuống đầu Trần Minh. Đối mặt với một thượng vị thần đang thẩm vấn, hắn cảm thấy như tắc nghẽn hơi thở. Nếu thật sự có sai lầm gì, Ngự Thiên Chân Thần giết hắn cũng thật dễ dàng. Đoạn Thiên Nhai thì từng bước một tỏ ra đắc ý, hắn thật muốn xem đối phương sẽ giải thích như thế nào. Hóa ra việc hắn dâng phối phương là để cầu dược từ sư tôn, vậy thì việc hắn đến Bất Chí Đảo chắc chắn không phải là để tìm thần dược. Đoạn Thiên Nhai đắc ý nhìn Trần Minh, trong lòng thầm nghĩ, ngươi cho dù có Mao Xuân Thu bảo vệ thì sao? Ngươi nghĩ rằng Nam Cảnh Tứ Đại Thiên Vương không dám ra tay ư? Cuối cùng vẫn là ta thắng. Dưới sức ép nặng nề như vậy, hắn chỉ thấy Trần Minh ôm quyền hướng về Ngự Thiên Chân Thần, trấn định nói, đại nhân, Ta đến Bất Chỉ Đảo thực sự không phải vì cầu dược. Sư tôn, hắn thừa nhận rồi. Hắn quả thật có cấu kết với Bất Chỉ Đảo. Mong sư tôn lập tức xử tử hắn, hoặc để đệ tử động thủ. Đoạn Thiên Nhai kích động nói. Ngự Thiên Chân Thần sắc mặt bình tĩnh. Trần Ninh lại nói. Ta không phải vì cầu dược, mà là vì chính ta. Vì cái gì? Đoạn Thiên Nhai khẽ giật mình. Trần Ninh nói. Cổ thần thế giới rất hung hiểm. Ngay cả Bạch Như Ngọc cũng chết ở đó. Với thực lực của Tề Vũ, sao có thể tiếp tục sống? Đoạn Thiên Nhai cười lạnh. Hắn sống sót không phải vì luôn đồng hành với ngươi sao? Có ngươi bảo hộ, hắn sống sót cũng không có gì kỳ lạ. Đúng vậy, nhưng ta muốn hỏi, ở nơi hung hiểm như vậy, tại sao ta phải bảo hộ hắn? Ta và hắn chỉ mới quen biết lần đầu. Hừ, ai cũng biết. Tể Vũ nói, trên đảo có thần dược có thể cứu mạng ngươi, cho nên ngươi mới bảo hộ hắn. Ngươi rốt cuộc là như thế nào mà trở thành đệ nhất môn đồ của đại nhân? Sao lại ngu ngốc đến mức này? Ngươi nói cái gì? Đoạn Thiên Nhai tức giận không thôi. Trần Bình đáp, ta nói ngươi ngu ngốc. Ngươi thật sự cho rằng hắn hứa hẹn với ta chỉ là một gốc thần dược sao? Đây chẳng qua là ngụy trang, nói cho người khác nghe. Trên thực tế hắn hứa hẹn với ta chính là thần cách quả thực không thể nào. Đoạn Thiên Nhai biến sắc. Trần Ninh cười nói, có gì không thể? Cả Long Hồ giới chỉ có một gốc sinh mệnh thanh liên. Nếu là tại đại nhân, hắn Tề Vũ sao có thể lừa gạt ta? Ngươi đừng quên, Kỳ Lân Chân Thần cũng nhìn ta bằng con mắt khác. Ta sao lại không biết? Không đúng, vẫn là không đúng. Đoạn Thiên Nhai nói, cho dù hắn hứa cho ngươi thần cách quả thực, thì có thể ngươi hiện nay cầm đến lại là thần quả phối phương. Hắn làm sao có khả năng đem cái đồ vật này cho ngươi? Tuyệt đối không khả năng. Nếu không, tại sao lại nói ngươi ngốc nghếch như vậy? Trần Ninh bất đắc dĩ lắc đầu nói, ban đầu ta chỉ muốn một gốc thần cách quả thực, nhưng mà Bất Chỉ Đảo đột nhiên gặp biến. Ta dựa theo phương thức liên lạc đã ước định với Tề Vũ, từ bỏ Viên Tây Phong cùng đại nhân, sau đó gặp Tề Vũ. Hắn xưng hiện tại đã không còn thần cách quả thực, tất cả đã rơi vào tay Xích Luyện Chân Thần, hắn thậm chí còn khó tự bảo vệ mình. Nhưng mà ta đã tốn công tốn sức bảo vệ hắn, kết quả không thu hoạch được gì, ta làm sao có thể cam tâm? Ta nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời, chỉ cần có thể từ hắn nhận được thần cách quả thực phối phương, hẳn là có thể cầu được sinh mệnh thanh liên từ đại nhân, thậm chí có thể mưu cầu một tương lai tốt đẹp cho chính mình. Vì vậy, ngươi là từ tay Tề Vũ gạt được cái phối phương này? Ngự Thiên Chân Thần mở miệng hỏi. Hồi bẩm đại nhân, ta không dám gạt ngài, chính ta đã thông báo cho hắn toàn bộ lợi hại và cùng hắn đạt thành một thỏa thuận hợp tác. Nói rõ hơn đi, ta đã nói với hắn rằng nếu hắn không cho ta phối phương thì cuối cùng hắn sẽ bị Xích Luyện Chân Thần khống chế, Bất Chỉ Đảo sẽ hoàn toàn trở thành một cái lồng giam, hắn Tề Vũ và sư tôn của hắn sẽ mãi mãi chỉ là công cụ mà thôi. Còn nếu hắn cho ta phối phương, ta sẽ tự mình dâng lên cho đại nhân. Đến lúc đó, ta sẽ thay thế Xích Luyện Chân Thần khống chế Bất Chỉ Đảo, từ đó cho hắn Bất Chỉ Đảo một cơ hội. Cơ hội gì? Ngự Thiên Chân Thần hỏi, mỉm cười. Một cơ hội báo thù, Trần Ninh nói. Hiện tại, Xích Luyện Chân Thần đang phong tỏa Bất Chỉ Đảo, phái ra vài vị thần cảnh thẩm vấn hắn và sư phụ hắn, coi bọn họ như tù phạm. Trong lòng hắn tự nhiên đầy oán hận. Ta sẽ phóng đại nỗi oán niệm đó, đồng thời hứa cho hắn một cơ hội báo thù. Chỉ cần Bất Chỉ Đảo có thể hợp tác với ta, vì đại nhân mà cống hiến, liên tục sản xuất thần cách, thì hắn Tề Vũ cũng sẽ có cơ hội báo thù. Ngươi quả nhiên như trên trời nói, túc trí đa mưu. Ngự Thiên Chân Thần cười ha hả. Trần Ninh cũng cười nói, chẳng phải Đoạn huynh đã nói ta là quỷ kế đa đoan đó sao? Đều giống nhau, không quan tâm là nhiều mưu hay quỷ kế, chỉ cần có thể đạt thành nguyện vọng thì đủ rồi. Ngự Thiên Chân Thần nhìn Trần Ninh với tâm trạng hài lòng. Lúc này, Đoạn Thiên Nhai vội vàng la lên, sư tôn, người không thể tin hắn, hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, nếu không may hắn và Tề Vũ có cấu kết. Ta nói, Đoạn huynh, đây là chuyện đen trắng rõ ràng, chẳng lẽ đại nhân trong lòng không có phân tích sao? Cần ngươi nhắc nhở, chẳng lẽ ngươi còn thấu triệt hơn đại nhân? Ta không phải ý tứ đó. Đoạn Thiên Nhai lộ ra vẻ hoảng loạn. Ngự Thiên Chân Thần nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai, mang theo chút bất mãn nói, sự việc này ngươi nên trở về mà nghĩ lại cho kỹ. Nếu như không làm tốt thì chính là không làm tốt, nhưng nếu không có Trần Ninh thuyết phục Tề Vũ thì theo biện pháp của các ngươi, sau này bất chỉ đảo cũng sẽ không thể cùng nhau một lòng, mà ngược lại sẽ thành yếu tố bất ổn. Nói xong, hắn nhìn Trần Minh, cười nói, sự việc ngươi làm không tệ, nay ngươi đã có kế hoạch, vậy sau này cứ để ngươi cùng bất chỉ đảo liên lạc. Tề Vũ và sư phụ hắn đều là kỳ nhân, cho dù không có thần cách, bất chỉ đảo cũng có thể tạo ra giá trị, ngươi cần phải nắm bắt cho chắc. Đa tạ đại nhân. Trần Ninh ôm quyền, kỳ thực đây mới chính là kết quả mà Ngự Thiên Chân Thần mong muốn thấy, là bậc thượng vị giả. Hắn không mấy khi nghĩ đến việc mọi người đoàn kết nhất trí. Trần Ninh mưu đồ để bất chỉ đảo đối lập với Xích Luyện Chân Thần, khiến Ngự Thiên Chân Thần thấy vậy mà vui mừng. Tây cảnh Bạch Mi Đại Thần, nam cảnh Xích Luyện Chân Thần cùng với đông cảnh Kỳ Lân Chân Thần và bắc cảnh Tôn Giả Trung Vị Thần, tất cả bọn họ đều đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, Ngự Thiên Chân Thần lại cảm thấy đau đầu. Chỉ khi nào họ đối lập lẫn nhau, Ngự Thiên Chân Thần mới vui vẻ nhìn thấy kết quả. Như vậy, vị trí của hắn mới vững như Thái Sơn, đồng thời, hắn cũng không cần phải tốn sức giám sát. Người phía dưới sẽ tự động mưu đồ, tranh giành, và lẫn nhau giám sát, chế hành. Trần Minh, ngươi cơ trí hơn người, có dũng khí và mưu lược, là một đại tài hiếm có. Từ nay về sau, ngươi hãy chuyên tâm làm việc cho bản thần sẽ không bạc đãi ngươi. Đà tạ đại nhân, vãn bối cầu còn không được. Trần Ninh lập tức ôm quyền đáp, Ngự Thiên Chân Thần gật đầu, cười nói, về phần gốc thần dược mà ngươi cầu, tạm thời hãy để ở đây, sau này nếu ngươi làm việc tốt, bản thần sẽ tự tay ban cho ngươi, hẳn là vãn bối sẽ chứng minh điều đó trước đại nhân. Cái này là lệnh bài ngươi cầm, từ nay về sau, bất chỉ đạo sẽ do ngươi tiếp nhận, có cái lệnh bài này, Xích Luyện Chân Thần cũng sẽ không dám phê bình ngươi một cách kín đáo. Tạ đại nhân. Trần Ninh nhận lấy lệnh bài mà Ngự Thiên Chân Thần đưa cho. Lệnh bài có khắc chữ Thiên, đây là biểu tượng quyền lực do Ngự Thiên Chân Thần ban phát. Phàm là người làm việc cho Ngự Thiên Chân Thần đều sẽ được ban tặng loại lệnh bài này, được gọi là Thiên Tự Lệnh. Đây là một lệnh bài tạm thời, trong những năm qua có lẽ cũng có một số người đã nhận được, nhưng có Thiên Tự Lệnh vốn đã ít lại càng thêm ít. Ngay cả trong số môn đồ của Ngự Thiên Chân Thần cũng chỉ có Đoạn Thiên Nhai nắm giữ. Hiện tại ý của Ngự Thiên Chân Thần rõ ràng là hoàn toàn ban cho Trần Minh Thiên Tự Lệnh này. Người cầm Thiên Tự Lệnh sẽ thông suốt không trở ngại tại Long Hồ Giới, hạ vị thần không được mỗ nghịch, ngay cả bốn tôn trung vị thần cũng phải cho hắn một chút mặt mũi. Đoạn Thiên Nhai đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hắn tuy cũng có Thiên Tự Lệnh, nhưng có được nó thật không dễ dàng. Trần Ninh vừa mới gia nhập mà đã được ban thưởng, khiến hắn cảm thấy đau lòng. Khi Trần Ninh bước ra khỏi đại điện của Ngự Thiên Chân Thần, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với một tôn thượng vị thần, nói dối không phải là điều dễ dàng. Cái độ khó và áp lực đều rất lớn. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, hắn có thể rơi vào vực sâu vạn trượng. May mắn thay, Trần Ninh đã chuẩn bị sẵn phương án, cộng thêm những kỹ năng học được từ lừa gạt chi thần, ngữ khí, ngữ điệu và cả cách phát âm của hắn đều tràn ngập kỹ xảo, đều được rót vào lừa gạt chi đạo một cách khéo léo. Thêm vào đó, phương án mà Trần Ninh đưa ra cũng là điều mà Ngự Thiên Chân Thần mong đợi, do đó mọi việc mới có thể thuận lợi như vậy. Thế nào? Khi thấy Trần Ninh ra ngoài, Mao Xuân Thu lo lắng hỏi. Trần Ninh mỉm cười, tiền bối, ta đã cùng Ngự Thiên Chân Thần đại nhân nói rõ mọi chuyện. Đại nhân anh minh thần vũ đã ban thưởng cho ta Thiên Tự Lệnh, mệnh ta trước mắt không cần phải liên lạc với Tề Vũ. Vậy thì tốt, lão hủ sẽ bồi ngươi cùng nhau. Không cần đâu, tiền bối, hiện nay ta đã có Thiên Tự Lệnh, Xích Luyện Chân Thần cũng không dám cản trở. Ngài cứ yên tâm, Thái Bình Châu kia cần thiết ngài đi trấn thủ. Vậy được rồi, Mao Xuân Thu gật đầu, nói thật, hắn rất tín nhiệm Trần Minh, đặc biệt là về năng lực của đối phương. Bất kể là trong cuộc chiến với chúng thần hay trong cổ thần thế giới, hay thậm chí là khi lừa gạt nam cảnh tứ đại thiên vương, Trần Ninh đã liên tiếp chứng minh hắn không tầm thường. Vì vậy, khi Trần Ninh có sự tự tin, Mao Xuân Thu cũng yên lòng. Triệu Tú Tú cũng theo Mao Xuân Thu về Thái Bình Châu. Hai người giờ đây đã có chút tình cảm thầy trò. Có Mao Xuân Thu chỉ bảo, Trần Ninh cũng tạm thời an tâm. Giờ đây, hắn lại chuẩn bị đi một chuyến đến Bất Chỉ Đảo. Tuy nhiên, chuyến đi lần này không giống như những lần trước. Khi đó, thanh âm của Đoạn Thiên Nhai vang lên từ phía sau. Trần Ninh, Ta không quan tâm ngươi có âm thầm kế hoạch gì, ngươi tốt nhất nên thật lòng vì sư tôn mà phục vụ. Nếu ta phát hiện ra điều gì, ta đảm bảo ngươi sẽ chết rất thảm. Nói xong, Đoạn Thiên Nhai không dừng lại, trực tiếp đi ngang qua Trần Ninh. Nhưng bóng lưng của hắn lại lộ ra vẻ u oán. Trần Ninh không để ý đến hắn. Hắn biết Đoạn Thiên Nhai chắc chắn không phải là một mối phiền phức lớn. Hắn cũng không xem Đoạn Thiên Nhai là đối thủ. Chỉ cần ngày sau hơi chú ý và xử lý một chút là được. Đối thủ chân chính của hắn là Xích Phát Thần, là Xích Luyện Chân Thần, là Bạch Mi Đại Thần và những kẻ ẩn nấp trong bóng tối của Tây Bắc Nhị Cảnh Cát Thận Thiên Đoàn. Đối thủ thật sự quá nhiều. Hiện tại, Trần Ninh lại có chút thong dong, không còn vội vã. Hắn từng bước tiến tới tại Nam Cảnh, trên Bất Chi Đảo. Trần Ninh xuất hiện trước mặt mọi người. Không chỉ có Nam Cảnh Tứ Đại Thiên Vương hiện diện, mà cả Xích Luyện Chân Thần vốn không lộ diện, lúc này cũng đứng trước mặt hắn với vẻ bình thản. Trần Ninh tiểu hữu, kể từ khi chia tay Ngự Thiên Chi Quốc, người có vẻ ngày càng khí phách phấn chấn hơn. Xích Luyện Chân Thần lên tiếng, với vẻ mặt tươi cười. Xích Luyện Chân Thần bận rộn như vậy, hôm qua vãn bối tại Bất Chi Đảo đã muốn gặp mặt ngài một lần, nhưng đều rất khó khăn. Trần Ninh đáp, chỉ là vội vàng cùng Nam Cảnh Tứ Đại Thiên Vương đối mặt. Ô, Xích Luyện Chân Thần cười nói, vậy hôm qua sao không ở lại chờ bản thần một chút? Bản thần rất thích những người trẻ tuổi tài năng. Cái này thì hôm nay vãn bối lại tự mình trở về thăm viếng ngài mà. Trần Ninh mỉm cười, ung dung không vội. Trần tiểu hữu, nếu ngươi có thời gian rảnh, không bằng rời bước sang chỗ khác. Bản thần sẽ thiết yến, tự tay chiêu đãi ngươi. Không, hôm nay vãn bối còn phải làm chính sự. Ta muốn đi gặp Tề Vũ và sư phụ hắn một lần. Trần Ninh đáp, nghe vậy, sắc mặt Xích Luyện Chân Thần hơi biến đổi. Thực ra, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn nắm giữ Bất Chi Đảo trong tay mình. Dù không có phối phương, hắn cũng có thể khống chế Tề Vũ và sư đồ. Điều này đủ để hắn đạt được mục đích. Nhưng Trần Ninh rõ ràng không cho hắn cơ hội này. Hắn vừa nói về việc thiết yến, thực chất cũng là để thăm dò thái độ của đối phương. Liệu có kiên quyết hay không? Liệu có nhượng bộ hay không? Chỉ là không ngờ, tiểu tử trước mặt này thật khó đối phó. Hắn là trung vị thần, vậy mà lại chủ động hạ mình. Đối phương lại không nể mặt mũi. Sau một cuộc đối thoại ngắn ngủi, hai người đã trở thành đối lập. Bọn hắn lúc này có chút mệt mỏi, đang nghỉ ngơi. Trần Ninh tiểu hữu, sao không để ngày mai gặp lại? Chẳng lẽ Xích Luyện Chân Thần không muốn ta gặp bọn họ? Trần Ninh lắc đầu, cười một tiếng, thôi được, vậy ta sẽ trở về báo cáo với Ngự Thiên Chân Thần, như vậy ta sẽ không quấy rầy nữa. Nói xong, Trần Ninh quay người định đi, giọng nói của Xích Luyện Chân Thần lại vang lên, tiểu hữu an tâm, đừng vội, chuyện nhỏ này không cần quấy rầy Ngự Thiên Chân Thần đại nhân. Nếu người đã muốn gặp, thì cứ đi gặp đi, đa tạ. Trần Ninh hướng Xích Luyện Chân Thần hơi chắp tay, rồi lập tức tiến vào trong tòa lầu các trước mắt. Nhìn theo bóng lưng Trần Ninh, trong mắt Xích Luyện Chân Thần lấp lóe sự tức giận. Cuồng Thần thấp giọng nói, đại nhân, tiểu tử này dựa vào Ngự Thiên Chân Thần, dám đối xử với đại nhân như vậy, thật quá kiêu ngạo. Xích Luyện Chân Thần ánh mắt lạnh nhạt, không sao, hắn muốn làm gì thì làm. Nếu muốn trèo lên chiếc thuyền lớn của Ngự Thiên Chân Thần, thì cứ việc, chỉ sợ hắn không có bản lĩnh để đứng vững. Không biết các ngươi, trên lầu cao nhất, một vị lão giả có râu tóc bạc trắng, đang chăm chú nhìn chằm chằm vào một khối tiên tụy trước mặt. Dù cho bản thân đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, hắn vẫn toàn tâm chú ý vào bảo bối của mình. Hắn chính là Bất Chi Đảo chủ nhân, Cảnh Đại Sư. Dù đã thành thần, hắn vẫn quen với việc người khác gọi mình như vậy. Bên cạnh hắn là một tiểu bản tử không chắc chắn, chính là Tề Vũ. Trong khoảng thời gian này, hắn đã trở nên đói gầy. Xích Luyện Chân Thần vì muốn có được phương pháp, đã sử dụng đủ mọi thủ đoạn để thẩm vấn sư đồ của hắn. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm việc cạn kiệt lương thực. Đối với Cảnh Đại Sư mà nói, điều này không là gì. Vì hắn toàn tâm chìm đắm trong nghiên cứu, gần như quên ăn quên ngủ. Nhưng đối với Tề Vũ, đây thật sự là một cực hình. Dù trong hoàn cảnh như vậy, hắn vẫn kiên cường, ý chí của hắn thật sự rất mạnh. Điều này cho thấy tiểu bàn tử không giống như vẻ ngoài yếu đuối của hắn. Đúng lúc này, Trần Ninh đẩy cửa bước vào, Tề Vũ không còn sức lực để ngẩng đầu. Xem ra chỉ đơn giản như ngày thường đến để thẩm vấn bọn họ về phương pháp. Hắn không cần thiết phải ngẩng đầu, nhưng sau một khắc, một mùi thơm bất ngờ xộc vào mũi hắn, thì Tề Vũ ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Trần Ninh, hắn tiếp tục rời tầm mắt xuống, và thấy Trần Ninh đang cầm trong tay một đùi dê nướng. Hắn một bên đưa miệng vào miếng đùi dê nướng, một bên chỉ vào thiên tự lệnh treo bên hông Trần Ninh, nói một cách hàm hồ, ngươi, cái này là được rồi sao? Ừm, Trần Ninh gật đầu. Từ khi lên đảo đến giờ, thiên tự lệnh luôn treo bên hông hắn. Chính vì vậy, nhiều chuyện không cần phải giải thích quá nhiều, chỉ cần hiểu là được. Hắn mới thuận lợi đến nơi này. Gặp được Tề Vũ, ngươi không chuẩn bị giới thiệu cho ta về sư phụ ngươi sao? Trần Ninh nhìn về phía lão giả đang chuyên chú. Không cần phải để ý đến hắn, sư phụ ta thường xuyên rơi vào trạng thái tập trung như vậy, muốn gọi cũng không thể. Phải đợi đến khi lão nhân gia tự mình ra khỏi trạng thái này mới được. Thật là một kỳ nhân, Trần Ninh không khỏi tán thưởng. Sự tình này, căn nguyên, là do vị đại sư kia sáng tạo ra thần cách. Có thể có được loại sáng tạo vĩ đại này, có chút đam mê lạ, thường cũng là bình thường. Chính hắn hiện giờ đang bước vào vòng xoáy này, cũng không biết là họa hay phúc. Nhưng dù sao cũng là mở ra một con đường. Ngựa Thiên chân thần thế nào nói? Để ngươi tiếp quản Bất Chi đảo sao? Vâng, nhưng ta nghĩ việc tiếp nhận Bất Chi đảo sợ rằng không dễ dàng như vậy. Xích Luyện chân thần dường như vẫn chưa có ý định buông tay. Hắn không quan trọng, ngươi chỉ cần chuyển ra Ngự Thiên chân thần, hắn sẽ không dám cản trở, chỉ e rằng hắn vẫn để người phía dưới can thiệp, làm khó ngươi mà thôi. Tề Vũ đảo mắt, đã tiêu diệt một con dê chân. Hắn lau lau miệng rồi nói, tóm lại, chuyện đầu tiên của ngươi cần phải làm cho thật đẹp, để chứng minh năng lực của ngươi với Ngự Thiên chân thần. Ta tiếp theo, nên làm thế nào? Trần Ninh nhìn Tề Vũ hỏi. Hắn còn chưa quen với cuộc sống ở Nam Cảnh, hơn nữa, hắn cũng không quen thuộc với bất kỳ nơi nào. Như Tề Vũ đã nói, Ngự Thiên chân thần nguyện ý, dùng hắn cũng chỉ vì thấy được hắn có nền tảng trong sạch. Tề Vũ là người hiểu rõ nhất về tình trạng ở Nam Cảnh. Vì vậy, hỏi hắn về kế hoạch tiếp theo sẽ ổn thỏa hơn. Tuy nhiên, lúc này Tề Vũ lại hai mắt không thần, sắc mặt rất kém. Hắn muốn nói nhưng lại thôi. Nhìn Trần Minh với vẻ khó xử, Trần Minh sững sờ, có chút không xác định hỏi. Không thể nào, ngươi cũng không có biện pháp sao? Ngươi là người bản xứ Nam Cảnh, kế hoạch này đều do ngươi định ra, mà giờ ngươi lại không nghĩ ra sao? Không phải, có biện pháp thì có biện pháp. Ta chỉ muốn nói, ngươi đến đây nhìn ta, chỉ mang theo một con dê chân thôi, ăn như vậy thì không đủ no đâu. Tề Vũ nhìn Trần Minh với vẻ mong chờ, hy vọng hắn có thể lấy ra chút đồ ăn từ không gian giới chỉ của mình. Trần Minh bất đắc dĩ lắc đầu, không có, ta đến đây vội vàng, nào có thời gian chuẩn bị, nếu muốn ăn thì tự ra ngoài kiếm ăn thôi. Còn đến hỏi ta, Trần Huynh không phải rất có chủ ý sao? Đều đã nghĩ xong để ta và sư đồ cùng ra ngoài. Ta lúc này chỉ có thể dựa vào lệnh bài của Ngự Thiên chân thần, cho các ngươi một chút tự do, nhưng chỉ giới hạn ở Bất Chi đảo thôi. Đủ rồi, Tề Vũ không thể chờ đợi hơn nữa. Hắn đã muốn ra ngoài ăn no nê. Ngay khi Trần Minh và Tề Vũ chuẩn bị rời đi, Cảnh đại sư vẫn trong trạng thái chuyên chú. Bỗng nhiên mười thành an, muốn biến nguy thành an, trước hết cần phải giải quyết Chu Thái Trùng. Hắn đa mưu túc trí, làm tá lực đả lực, nói xong. Cảnh đại sư lại tiếp tục nghiên cứu khối tiên tụy trước mặt. Trần Bình ánh mắt hơi sáng, lập tức hướng về phía Cảnh đại sư ôm quyền, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Khi không nhận được câu trả lời, hắn lại hỏi, tiền bối không cùng chúng ta đi ra sao? Nhưng vẫn không nhận được phản hồi, Tề Vũ lên tiếng, sư phụ của ta không muốn ra ngoài. Đối với hắn mà nói, không gì sánh bằng việc nghiên cứu, vì vậy tốt nhất là để hắn ở lại đây. Nói xong, Trần Ninh cũng gật đầu, sau đó cùng Tề Vũ rời khỏi không biết cát. Vừa ra khỏi cửa, bọn hắn lập tức bị bốn người của Chu Thái Trùng chú ý. Lúc này, Xích Luyện chân thần đã không có mặt ở đây. Suy nghĩ một lát, hắn lại tiếp tục tọa trấn phía sau màn. Cuồng thần thấy hai người, sắc mặt không chút thay đổi nói, Tề Vũ không thể rời đi không biết cát. Đây là ý của Xích Luyện chân thần. Trần Ninh cười hỏi, Xích Luyện chân thần chẳng lẽ có thể lớn hơn Ngự Thiên chân thần hay sao? Đương nhiên không phải, Cuồng thần lạnh lùng đáp. Nhưng ở Nam Cảnh, chúng ta chỉ có thể làm theo ý của Xích Luyện chân thần. Người có thể biết điều này từ đâu? Trần Ninh chỉ vào bên hông, nơi có thiên tự lệnh. Cuồng thần trả lời, đương nhiên, đó là thiên tự lệnh do Ngự Thiên chân thần ban tặng. Đã biết như vậy, ngươi còn không mau tránh ra, chẳng lẽ ngươi, một hạ vị thần, lại dám bất kính với thiên tự lệ sao? Trần Ninh ra vẻ buồn bực nói, thật là, ta phải trở về hỏi Ngự Thiên Chân Thần đại nhân cho rõ ràng. Lệnh bài này hình như không có tác dụng gì. Tại Nam Cảnh ngay cả một hạ vị thần cũng dám ngỗ nghịch, không dám, cuồng thần cúi đầu, nhưng trong lòng tràn đầy oán khí. Cuồng thần, Chân Tiểu Hữu đã mang theo thiên tự lệnh đến, đó là vì Ngự Thiên Chân Thần đại nhân mà làm việc, đã vì đại nhân mà làm việc. Người cũng nên có chút phân tức, không nên ngăn cản. Chu Thái Trùng nhàn nhạt mở miệng. Trần Ninh nhìn Chu Thái Trùng, cười nói, Chu lão tiền bối thật biết điều, đa tạ. Chu Thái Trùng cười nhẹ, Trần Tiểu Hữu, chúng ta đã gặp nhau, xin ngươi đừng để chúng ta bị khó xử tại chỗ của Xích Luyện Chân Thần. Tể Vũ rốt cuộc không thể rời khỏi Bất Chi Đảo, đương nhiên ta sẽ có chừng mực. Trần Ninh nói, ánh mắt lại một lần nữa hướng về Cuồng Thần, hỏi, hiện tại ta có thể mang hắn rời đi không? Cuồng Thần không nói một lời, chỉ nghiến răng nghiến lợi. Trần Ninh cười nhọn, cùng Tề Vũ một trước một sau rời khỏi nơi đó. Chu huynh, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đứng nhìn người này phách lối như vậy sao? Cuồng Thần không thể nào nuốt trôi cái khí này. Chu Thái Trùng vuốt râu rồi nói, thiếu niên đắc chí, để hắn hưởng thụ một chút cũng tốt, nhưng nơi này chính là Nam Cảnh, là địa bàn của chúng ta. Hơn nữa, đại nhân cũng không có ý định đem Bất Chi Đảo chắp tay tặng cho hắn. Cho hay thật sự chỉ mới bắt đầu thôi. Tại Bất Chi Đảo, trong một gian tử lâu sang trọng xa hoa, bàn ăn chất đầy những món mỹ vị, Tể Vũ ăn uống như hổ đói. Bên trái, bên phải hắn là Trần Ninh và Hoa Tiểu Điệp. Hiện giờ, Trần Ninh đã chính thức nhận thức Hoa Tiểu Điệp. Nàng cùng Tể Vũ lớn lên từ nhỏ, từ bỏ thân phận cao quý để cam nguyện trở thành hoa khôi nơi này, chỉ mong có thể giúp đỡ người mình yêu thương trong những lúc cần thiết. Trên thực tế, nàng đã làm được điều đó. Nếu không có nàng giúp Tể Vũ thoát khỏi tình thế khó khăn, Tể Vũ khó mà liên lạc được với Trần Ninh. Trần Ninh không khỏi cảm thán, nàng đúng là một cô nương tốt, có tình có nghĩa. Hai người bình tĩnh nhìn Tể Vũ ăn uống. Không lâu sau, Tể Vũ vuốt bụng, vẻ mặt thỏa mãn, nói với hai người, thật là sảng khoái, các ngươi không biết thời gian qua ta đã sống như thế nào, đến nỗi không có thịt mà ăn. Hiện tại đã no chưa? Trần Ninh nhíu mày hỏi, độ 8 phần no. Tể Vũ cười hắc hắc đáp. Trần Ninh nhìn bàn ăn bị hắn càn quét trống rỗng, không khỏi líu lưỡi, nhưng vẫn giữ vững sự tỉnh táo, nói, nếu đã no, hiện tại nên làm chính sự. Chính sự gì? Tể Vũ vẻ mặt mơ hồ hỏi. Trần Ninh cảm thấy một cơn tức giận dâng lên, mặt hắn tối lại nói, đương nhiên là phải khống chế lại Bất Chi Đảo một lần nữa. Hiện tại, Bất Chi Đảo đã hoàn toàn rơi vào tay Chu Thái Trùng cùng một số người khác. Tể Vũ và sư đồ của hắn đã bị giá không. Mặc dù trên danh nghĩa hắn vẫn còn là đảo chủ, nhưng thực sự khống chế toàn bộ đảo chính là Chu Thái Trùng và mấy người khác. Tề Vũ vò đầu nói, Trần huynh đệ, người đại diện cho Ngự Thiên Chân Thần đến đây, chẳng phải là ngươi cùng Xích Luyện Chân Thần tranh đầu sao? Ta chỉ là một công cụ nhỏ bé đáng thương thôi. Tốt lắm, tiểu bàn tử, lúc trước ngươi khóc lóc kêu gọi ta gia nhập, hiện tại thì không muốn quản gì đúng không? Nếu đã như vậy, ta cũng không muốn lội vào vũng nước đục này. Ta đi tìm Xích Luyện Chân Thần cầu hòa, ngươi cứ chờ mà bị cầm tù cả đời đi. Nói xong, Trần Ninh đứng dậy muốn đi. Một làn gió thơm thoảng qua, Hoa Tiểu Điệp vội vàng tiến lên nắm lấy cánh tay Trần Ninh, nói, Trần công tử, hắn không có ý đó, hắn chỉ thích vui đùa thôi. Nói xong, nàng lại hung hăng trừng mắt nhìn Tề Vũ, nói, cả lúc này, ngươi có thể không chính kinh một chút nào sao? Tốt e, tốt e. Tề Vũ cười hắc hắc nói, Trần huynh đệ, không rời bỏ vui đùa. Ta, Tề Vũ, mặc dù tham sống sợ chết và tính toán rất nhiều, nhưng từ trước đến nay ta không thiếu nghĩa khí. Ta đã hứa với Trần huynh đệ, từ nay về sau, Bất Chi Đảo sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho huynh. Đừng nói những lời suông, nói cho ta biết nên làm gì thực tế bây giờ. Trần Ninh không vui mở miệng. Tề Vũ cười nói, kỳ thực muốn đoạt lại quyền kiểm soát Bất Chi Đảo cũng không đơn giản. Nam Cảnh tứ đại thiên vương vẫn luôn nắm giữ Bất Chi Đảo, chúng ta thậm chí không có một chút thần cảnh nào, căn bản không thể đấu lại. Ta có lẽ có thể nhờ Kỳ Lân Chân Thần giúp ta, nhờ cậy người ngoài thì không thực tế. Huống chi ngươi mời còn là thần đông cảnh, nếu thật sự là Kỳ Lân Chân Thần phái người tương trợ, Xích Luyện Chân Thần chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này. ngược lại bị hắn nắm được cán. Vì lẽ đó, muốn đoạt lại quyền trưởng khống, vẫn phải để Ngự Thiên Chân Thần mở miệng. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Xích Luyện Chân Thần cũng phải xám xịt nhường lại Bất Chi Đảo. Nhưng vấn đề là, hiện tại Ngự Thiên Chân Thần cũng chưa đâm thủng cái tầng giấy cửa sổ này. Trần Ninh không khỏi nhíu mày. Chuyến này quả thật có thể trở thành khổ sai. Mặc dù có Thiên Tự lệnh bên người, nhưng điều đó cũng không thể tạo ra tác dụng quyết định. Huống chi, lần này chủ yếu là Ngự Thiên Chân Thần đang khảo nghiệm năng lực làm việc của hắn. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể đấu với Xích Luyện Chân Thần. Nói cách khác, Xích Luyện Chân Thần dù sao cũng là một trung vị thần, bình thường có thể âm thầm phục tổng Ngự Thiên Chân Thần là vua. Nhưng trung vị thần cũng có tính tình riêng, nếu không có lợi ích chính đáng, Ngự Thiên Chân Thần cũng không thể trực tiếp ra lệnh cho Xích Luyện Chân Thần. Vấn đề khó khăn chính là ở chỗ này. Trần Ninh hiện tại có chút khó xử, có quyền lực nhưng không hoàn toàn. Tề Vũ lúc này mới lộ ra vẻ nghiêm túc, nói: Trần huynh đệ, chỉ cần chúng ta có thể đạt được thành quả giai đoạn, liền có đủ lý do để Ngự Thiên Chân Thần mở miệng, để ngươi trở thành chúa tể của Bất Chi Đảo. Cái gì là thành quả? Phối phương Ngự Thiên Chân Thần đã được tiếp cận, nhưng sau khi có được phối phương, ta tin tưởng hắn sẽ tỉnh táo lại. Bởi vì điều kiện của phối phương này cực kỳ khắc nghiệt, việc luyện chế một mai thần cách thực sự là 10 phần khó khăn. Đây cũng là lý do vì sao hắn cho ngươi một số quyền lực nhất định, nhưng lại không cho ngươi đầy đủ quyền lực. Hắn nói, hắn chủ yếu muốn thử khả năng của ta. Không sai. Tề Vũ gật đầu. Tình huống hiện tại là bất kể ngươi làm chuyện gì, hay Xích Luyện Chân Thần trưởng khống Bất Chi Đảo, đối với hắn mà nói đều giống nhau, bởi vì đều rất khó để tạo ra thần cách thực sự. Nhưng nếu như ngươi bên này có thể đưa ra phương án giải quyết, hắn nhất định sẽ giao quyền quản lý Bất Chi Đảo cho ngươi. Nói dễ dàng, nhưng điều kiện khắc nghiệt như vậy, làm sao có phương án giải quyết? Trần Ninh nói đến chỗ này thì sắc mặt hơi biến đổi, sau đó nhìn chằm chằm vào Tề Vũ, kinh ngạc hỏi: Ngươi giấu giếm ta một tay đúng hay không? Trần huynh đệ quả nhiên thông minh. Tề Vũ không phủ nhận, mở miệng nói: Thần cách thực sự rất khó để luyện chế, nhưng nếu chúng ta có thể thông qua ngoại lực để luyện chế ra thần cách, thì cũng đủ để Ngự Thiên Chân Thần mở miệng giao toàn bộ Bất Chi Đảo cho Trần huynh đệ trưởng quản. Trần Ninh cũng khẽ gật đầu, như vậy quả thực là có thể làm được. Tề Vũ tiếp tục nói: Ta đã sớm chuẩn bị, ở Bất Chi Đảo có một tòa khoáng sản, bên trong chứa đựng nhiều loại nguyên tố lực lượng. Từ những nguyên tố này, chúng ta có thể chế tạo một tòa thánh đàn. Trong phạm vi của thánh đàn, việc luyện chế thần cách quả thực sẽ tăng cao tỷ lệ thành công một cách đáng kể. Đã như vậy, chúng ta liền chuẩn bị thôi. Trần Ninh không khỏi nhìn Tề Vũ với sự ngưỡng mộ. Dù tiểu bàn tử này học được tài nghệ từ sư phụ hắn, nhưng bản thân hắn cũng tuyệt đối không tầm thường. Hắn không chỉ không lưu lại một tài, mà còn có cách giải quyết như vậy, chứng minh năng lực của hắn không hề nhỏ. Hiện tại sợ rằng chưa thể. Tề Vũ lắc đầu nói: Tòa tinh quáng này cực kỳ chân quý, chúng ta phải hành động cẩn thận, ngàn vạn lần không thể để Chu Thái Trùng bọn hắn biết được. Nếu không, chỉ cần một ngày bị phát hiện, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Vậy chúng ta có thể dùng Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương. Trần Đinh nói: Chúng ta trước hết phải mê hoặc bọn họ, chủ yếu là để gạt qua Chu Thái Trùng. Trần huynh đệ có chủ ý gì? Tề Vũ mắt sáng lên. Trần Minh gật đầu. Sau đó, hai người liền bắt đầu nhanh chóng chế định phương án. Việc tạo ra tòa thánh đàn không phải chuyện dễ dàng. Trước tiên, họ cần phải gạt qua Chu Thái Trùng. Trong Nam Cảnh tứ đại thiên vương, khó gạt nhất chính là tên cáo giả Chu Thái Trùng. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của Viên Tây Phong cùng với chiếc ám kỷ này, họ vẫn có khả năng thành công rất lớn. Nam Cảnh, Bất Chi Đảo, Nam Cảnh tứ thiên vương lại một lần nữa tụ họp, vẫn như cũ Chu Thái Trùng đứng đầu. Lúc này, người bên dưới đang bẩm báo về động tĩnh của Trần Minh và Tề Vũ trong mấy ngày qua. Mấy vị đại nhân, Trần Minh từ lúc dẫn Tề Vũ rời đi thì không biết đã đi đâu, chỉ thấy hắn sống trong trạng thái say mê, như người mơ giữa ban ngày. Cái gì? Cuồng Thần sắc mặt vô cùng nghi hoặc. Thành Sam Khách và Viêm Tây Phong thì sắc mặt vẫn bình tĩnh. Chu Thái Trùng chỉ lặng lặng lắng nghe thuộc hạ bẩm báo. Bọn hắn có vẻ như hoàn toàn không để ý đến tình hình của Bất Chỉ Đảo, cả ngày chỉ quanh quẩn ở Hoa Tiểu Điệp, hưởng thụ cuộc sống vô cùng thảnh thơi. Tề Vũ thuộc hạ đâu, có động tĩnh gì không? Cuồng Thần lên tiếng hỏi. Tề Vũ thuộc hạ chỉ làm những công việc thường quy. Hơn nữa, từ khi các vị đại nhân tiếp quản Bất Chỉ Đảo, Tề Vũ đã hoàn toàn không có thời gian để hoàn thành những nhiệm vụ đã được phân phó. Dù có người trong bóng tối hành động, cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi ánh mắt của tiểu nhân. Khi nào lại có khả năng như vậy? Cuồng Thần căn bản không tin, hoài nghi nói. Kẻ tên Trần Minh kiêu ngạo như vậy, ỷ có Ngự Kim chân thần ban thưởng thiên tự lệ, thậm chí không coi Xích Luyện chân thần vào đâu. Bọn hắn sao lại có thể an nhàn không động đến chuyện gì? Hoa Tiểu Điệp thì sao? Nàng có thể là người khả nghi không? Viên Tây Phong bỗng nhiên lên tiếng. Cuồng Thần lập tức giật mình nói. Còn Viên huynh thật lợi hại, đúng, Hoa Tiểu Điệp có thể là người cùng Tề Vũ lớn lên, lại còn giúp Tề Vũ dẫn ra Viên huynh và Đoạn Thiên Nhai, nàng khẳng định có điều đáng nghi. Nàng khẳng định có điều đáng nghi, kẻ bẩm báo ánh mắt khẽ động, tựa hồ đột nhiên nhớ ra điều gì, nói: "Hồi đại nhân, ánh mắt của chúng ta đều tập trung vào Trần Minh cùng Tề Vũ, vì vậy không chú ý đến Hoa Tiểu Điệp, nhưng suy nghĩ kỹ lại, nữ nhân kia thật sự có chút khả nghi." Trong mấy ngày qua, Hoa Tiểu Điệp đã nhiều lần đi đến một nơi, thần miếu, bên trong thờ phụng những cường giả thần cảnh. Thế nhân thường phụng thờ để nhận được khí vận cường thịnh từ họ. Tại Bất Chỉ Đảo, thần miếu cung phụng tự nhiên là Cảnh Đại Sư. Thanh Sam Khách lúc này cũng mở miệng, Hoa Tiểu Điệp và Tê Vũ thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đã nhận ân huệ của Cảnh Đại Sư trong lúc gia đình gặp biến cố, để báo đáp ân tình. Hoa Tiểu Điệp đi đến thần miếu cầu khấn là hợp lý. Nàng cũng thường xuyên lui tới nơi đó. Vì vậy, mới có thể giấu giếm sự giám sát của mọi người. Cuồng Thần cũng đồng tình, khẳng định có vấn đề. Trần Ninh cùng Tề Vũ ở ngoài sáng đã thu hút sự chú ý của chúng ta. Để cho Hoa Tiểu Điệp đi đến thần miếu chỉ huy điều động thật sự rất tinh vi. Nhưng bọn hắn không nghĩ đến những tiểu thủ đoạn này, căn bản không thể qua mắt được chúng ta. Viên Tây Phong nói, vậy thì đi điều tra Hoa Tiểu Điệp một chút. Hắn nhìn về phía Chu Thái Trùng, hỏi, Chu huynh, ngươi nghĩ sao? Vậy thì thử xem, Chu Thái Trùng đáp, ánh mắt bình tĩnh như một cái đầm sâu, hắn để cho người khác không thể thấu hiểu ý nghĩ của mình. Hôm sau, trong thần miếu, Hoa Tiểu Điệp giống như thường ngày, thành kính quỳ bái trước tượng thần của Cảnh Đại Sư, lặng lẽ cầu nguyện. Trong thần miếu không chỉ có một mình nàng, Bất Chỉ Đảo thực sự là một chốn cực lạc, Cảnh Đại Sư cùng Tề Vũ với những thủ đoạn kỳ dị đã khiến cho Bất Chỉ Đảo này càng hưng thịnh. Cảnh Đại Sư say mê con đường của mình, trong khi nhân dân ở đây lại an cư lạc nghiệp dưới sự thống trị của ông. Tề Vũ lại là một kẻ kiếm tiền, mang lại sự giàu có toàn diện cho Bất Chỉ Đảo. Chính vì sự thuần túy này mà thần miếu thu hút được sức mạnh tín ngưỡng, trở nên cực kỳ cường đại. Cảnh Đại Sư có cảnh giới rất vững chắc. Những nhân vật như ông, cả Xích Luyện chân thần lẫn Ngự Thiêm chân thần đều rất yêu thích. Tất nhiên, sự thưởng thức này cũng là một cách lợi dụng. Sau một hồi lâu, Hoa Tiểu Điệp đứng dậy, cùng với những người hầu trong thần miếu, đi vào một gian phòng tối tăm. Thế nào, không bị theo dõi chứ? Người trung niên quấn trong hắc bảo lên tiếng. Không có, Hoa Tiểu Điệp lắc đầu. Đôi mi thanh tú nhíu lại nói. Chỉ có điều, ta luôn cảm thấy không quá an tâm, dường như bọn hắn đã phát giác ra điều gì. Chúng ta cần phải nhanh chóng làm rõ mọi chuyện. Tốt. Người trung niên áo đen gật đầu, Hoa Tiểu Điệp hỏi, vậy có thể liên lạc với Đông Cảnh Kỳ Lân chân thần được không? Còn thiếu một chút, bọn hắn trông coi rất nghiêm ngặt. Chu Thái Trùng đã dùng trận pháp phong tỏa Bất Chỉ Đảo, truyền âm linh thạch căn bản vô dụng. Chúng ta vốn định cho người khác mượn cơ hội rời đảo, nhưng giờ đây vẫn chưa hoàn toàn chiếm được tín nhiệm của bọn hắn. Vẫn phải nhanh chóng. Trần Ninh đại ca bên kia, Ngự Thiên chân thần cho thời gian rất có hạn. Nếu không kịp thời mời được Đồng Cảnh ngoại viện, sợ rằng Ngự Thiên chân thần sẽ không còn kiên nhẫn nữa. Hoa Tiểu Điệp thở dài nói, đã như vậy, ta sẽ trở về trước, đem tin tức này báo cho Tề Vũ cùng Trần đại ca. Ta thấy không cần, người cứ ở lại đây thì tốt hơn. Giọng nói của người mặc hắc bào bỗng nhiên thay đổi. Hoa Tiểu Điệp không khỏi giật mình, hoảng hốt nhìn đối phương, nói, ngươi không phải hắn, giờ mới nhận ra, có lẽ đã hơi muộn rồi. Người đối diện cởi bỏ hắc bào, lộ ra hình dáng của Thanh Sam Khách. Đây chính là bản lĩnh giữ nhà của Thanh Sam Khách, hắn bắt chước người khác một cách giống hệt. khiến cho người thân thiết cũng không thể phân biệt được. Lúc Hoa Tiểu Điệp đang kinh hãi, một bóng hình xuất hiện. Tiểu Đáng Tử nắm chặt một người trung niên mặc hắc bào. Hắn chính là ám tử mà Hoa Tiểu Điệp liên hệ từ trước. Ám tử này cũng là do Tể Vũ bố trí, cực kỳ thần bí. Ngày thường hắn chỉ là người hầu trong thần miếu, nội tình sạch sẽ, khiến người khác không thể liên hệ với Tể Vũ sư đồ. Hoa Tiểu Điệp đã bị giam lòng, Trần Ninh cùng Tể Vũ, hai tên gia hỏa kia không thể đấu lại chúng ta. Bất Chỉ Đảo cuối cùng vẫn thuộc về Xích Luyện Chân Thần đại nhân. Cuồng Thần đắc ý cười nói, toàn bộ Bất Chỉ Đảo, Tể Vũ đã triệt để cắt đứt liên lạc, sư phụ bị nhốt trong bóng tối, Thanh Mai Trúc Mã cũng đã bại lộ hành động. Quả thực, cho dù hắn có bản lãnh lớn đến đâu, lần này cũng không còn cách nào khác. Thanh Sam Khách cũng khẽ cười, nhìn về phía Viên Tây Phong mà nói, Viên Huynh, việc cắt đứt Man Thiên Quá Hải của Hoa Tiểu Điệp đều dựa vào sự để tỉnh của ngươi. Dù Viên Mỗ không nói, các ngươi cũng sẽ sớm muộn gì đoán ra. Viên Tây Phong cười, nhạt đáp, ha ha ha, bất kể như thế nào, chúng ta mấy người được gọi là Nam Cảnh Tứ Đại Thiên Vương, thật sự là vững chắc như thép. Nghĩ rằng chúng ta là đồ hèn nhát, ai cũng sẽ phải trả giá. Cuồng Thần cười lớn, Chu Thái Trùng nói, mặc dù hiện tại gió êm sóng lặng, nhưng vẫn cần phải thường xuyên giám sát động tĩnh của Trần Minh cùng Tề Vũ, không nên lơ là. Chu Huynh yên tâm, ta sẽ sai người theo dõi hai người mọi lúc. Thanh Sam Khách ánh mắt sắc bén nói, vậy thì tốt. Chu Thái Trùng gật đầu. Sau khi bốn người thảo luận xong, Cuồng Thần ngăn lại Viên Tây Phong, cười nói, Viên Huynh, hình như chúng ta rất lâu rồi không cùng nhau uống rượu. Bây giờ gió êm sóng lặng, đêm nay ngươi và ta không cần lo nghĩ tu vi, uống thật thoải mái có được không? Đêm nay không thể, Xích Luyện Chân Thần đại nhân giao cho ta một việc khổ sai, thật sự không có cách nào từ chối. Kia thật là đáng tiếc, nhưng đã là mệnh lệnh của Xích Luyện Chân Thần, ta cũng chỉ có thể nhanh chóng hoàn thành. Ta sẽ không quấy rầy Viên Huynh, hy vọng lần sau sẽ có cơ hội. Viên Tây Phong ôm quyền đáp lại. Vào ban đêm, bên trong một mỏ tài nguyên khoáng sản thủy tinh, mấy chục người đang khua chiêng gõ trống để khai thác. Đây là một loại thủy tinh rất kỳ lạ, chứa đựng nhiều loại nguyên tố lực lượng ổn định và cân bằng. Mặc dù bọn họ đều có tu vi không thấp, nhưng rất cẩn thận khi khai thác, vì loại thủy tinh này cực kỳ yếu ớt, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể bị phá hủy. Vì vậy, tiến độ công việc không nhanh, thế nhưng đêm nay lại là đêm cuối cùng của nhóm người bí mật hành động này. Chư vị, thánh đài chỉ còn lại phần cuối cùng, hãy cố gắng qua đêm nay, nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành. Người cầm đầu cổ vũ mọi người, việc khai thác tài nguyên khoáng sản này không chỉ khó khăn mà còn rất nguy hiểm, nếu bị phát hiện hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không lâu sau, nhóm người hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị rời khỏi nơi này, chớ có vội đi. Một tiếng quát lớn vang lên như cuồng cuộn sóng, âm thanh bùng phát từ bốn phương tám hướng. Dù đám người có tu vi không thấp, nhưng lúc này đa số đều chảy máu từ thất khiếu, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Chỉ có một số ít người miễn cưỡng ngăn cản được, nhưng cũng không cảm thấy tốt hơn là bao. Lập tức, một thân ảnh xuất hiện, chính là Cuồng Thần. Không chỉ có hắn, còn có Thanh Sam Khách. Tại phường tối hậu, Chu Thái Trùng từ từ bước tới, vẻ mặt rất đạm nhiên. Những người đang khai thác tinh quáng lúc này đều kinh hồn táng đảm. Người cầm đầu dũng cảm hỏi, mấy vị thần cảnh đại nhân, chúng ta chỉ là khai thác tài nguyên khoáng sản để sửa chữa Bất Chỉ Đảo, mấy vị đại nhân có thể có hiểu lầm gì đó không? Thanh Sam Khách tiến lên phía trước, cầm một mai thủy tinh, cảm nhận được bên trong chứa đựng nhiều chủng nguyên tố lực lượng, không nhịn được cười, Viên Huynh, cần gì phải để những người này đứng ở phía trước? Viên Huynh còn chưa hiện thân sao? Đại nhân, ta không hiểu ngài nói gì. Chúng ta là vì Xích Luyện Chân Thần đại nhân làm việc. Người kia run giọng mở miệng. Lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, bọn hắn cái gì cũng không biết. Không cần làm khó nhóm hắn, là ta để bọn hắn làm. Âm thanh vừa dứt, Viên Tây Phong thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Rốt cuộc hiện thân rồi. Thanh Sam Khách mỉm cười. Ta rất không muốn nhìn thấy ngươi ở chỗ này, chậc chậc, đáng tiếc, chúng ta Tứ Đại Thiên Vương hiện nay lại thiếu mất một vị, Viên Huynh, lại là ngươi, trách không được ngươi không chịu cùng ta đồng thời uống rượu. Cuồng Thần thực sự bị bất ngờ, cho đến giờ khắc này, hắn mới ý thức được người mà đêm nay muốn bắt là ai. Tuy nhiên, Cuồng Thần hiển nhiên cũng không xem trọng việc này, Viên Tây Phong nhìn hướng Chu Thái Trung, cười nói, Chu huynh quả nhiên lợi hại, Viên mỗ bội phục. Chu Thái Trung bình thản nói, Xích Luyện Chân Thần đại nhân xác thực có lệnh sửa chữa bất chi đảo, người chính là lợi dụng cơ hội này, thay xa đổi cột, để người đến khai thác khoáng sản thủy tinh ở đây. Hoa Tiểu Điệp không phải là mấu chốt, nàng chỉ là cái mồi để chúng ta lơ là. Nói thật, ngươi kém một chút, lão phu cũng bị lừa qua. Vậy không biết Chu huynh làm sao nhìn thấu được điều này? Bởi vì Hoa Tiểu Điệp có vấn đề, ngươi mới nói ra, ngươi đang ý đồ dẫn dắt suy nghĩ của chúng ta. Quả nhiên đa nghi, lợi hại, Viên Tây Phong cười khen ngợi. Chu Thái Trùng nói, vì sao ngươi muốn cấu kết với bọn họ? Ngươi hoàn toàn có thể phớt lờ, điều này không phù hợp với tính tình của ngươi. Lão đảo chủ có ân với ta, ngươi sẽ không vì điểm ân tình này mà tự rơi vào vòng xoáy này. Chứ, tốt à, Viên mỗ nghĩ rằng cần phải đặt cửa. Viên Tây Phong cười nhạt, lần này Chu Thái Trùng lại lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ngươi thật sự cảm thấy Tể Vũ, gia hỏa đó có thể làm được việc, có thể đấu lại được Xích Luyện Chân Thần sao? Trước đây còn có chút hoài nghi, nhưng mà Viên Tây Phong ánh mắt lóe lên, thẳng đến khi Trần Ninh mạnh mẽ đâm tới, gia nhập vào, Viên mỗ cảm thấy hai người này nhất định có thể đánh bại được Xích Luyện Chân Thần. Chu Thái Trùng sau khi đánh vỡ mưu của Viên Tây Phong, lập tức ra lệnh cho người hủy diệt phiến tinh quáng, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Khi hay tin tức này, Trần Minh và Tề Vũ đều trầm mặc, thật là đánh giá thấp lão hồ ly Chu Thái Trùng này. Tề Vũ tức giận nói, kế hoạch thất bại, Viên Tây Phong đã bị lộ diện, tinh quáng bị phá hủy. Giờ đây bất chi đảo lại rơi vào tay Xích Luyện Chân Thần, hắn và Trần Minh sợ rằng không còn cơ hội để lật ngược tình thế. Lời vừa nói ra, không lâu sau, Chu Thái Trùng đẩy cửa vào, cười nhẹ nhàng, hai vị thật là có phong thái tao nhã, lúc này còn ngồi đây uống trà. Lão tiền bối nói vãn bối nghe không hiểu, hiện giờ là thời điểm nào rồi, vì sao lại không thể uống trà? Trần Minh mỉm cười hỏi lại. Chu Thái Trùng cười ha ha, cũng đúng, cũng đúng, hiện tại không hưởng thụ một chút, về sau sợ là không còn cơ hội mà thưởng thức nữa. Sắc mặt Tể Vũ hơi biến đổi, ánh mắt Trần Ninh cũng khẽ nhúc nhích, những lời của đối phương bộc lộ sát cơ rõ ràng. Nếu như bất chi đảo không thể đấu lại với Chu Thái Trùng, vậy chỉ còn con đường tuyệt vọng. Đúng rồi, Chu Thái Trùng tiếp tục nói, Viên Tây Phong cùng Hoa Tiểu Điệp hiện tại đều rất an toàn. Xích Luyện Chân Thần đại nhân sẽ không chấp nhặt với bọn họ. Tề Vũ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Bất chi đảo cùng Nam Cảnh chúng ta mới là bền chắc như thép. Cần gì vì một ngoại nhân mà làm đến mức khó coi như vậy? Chứ, ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Nói xong, Chu Thái Trùng cất bước rời đi. Trần Ninh nhìn về phía Tề Vũ, người sau đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Chu Thái Trùng. Hắn mở miệng nói, Trần huynh đệ yên tâm, ta sẽ không bị mắc kế. Khi một ngày bắt đầu phản kháng, kết cục chỉ có thể là hoặc ngươi chết, hoặc ta vong, ta sao có thể tin vào những chuyện hoang đường của hắn. Điều này Trần Minh cũng không lo lắng, Tề Vũ không giống như vẻ ngoài chất phác, trái lại, hắn khá có tâm cơ, nhưng tính như vậy, hiện tại hai người cũng hết cách, đường cùng nước cạn, tình cảnh hiện nay vô cùng gian nan. Trần Minh cũng nhíu mày, Chu Thái Trùng đa mưu túc trí, các thủ đoạn Minh Tu Sạn, đạo ám đội Trần Thương đã bị tên đa nghi kia nhìn thấu. Hắn nghĩ lại mà cảm thấy thật tuyệt vọng. Nếu bản thân chậm chạp không thể làm tốt chuyện tại bất chi đảo này, sợ rằng Ngự Thiên Chân Thần cũng sẽ thất vọng về hắn. Đến lúc đó còn có thể từng bước cao thang sao? Vì vậy hắn quyết không thể từ bỏ như vậy. Tuyệt vọng thì phải phùng sinh, cần thiết phải liều mạng một phen. Trần Ninh mở miệng hỏi, nơi nào còn có loại tinh quáng kia? Cái gì? Chính là cái tinh quáng mà Chu Thái Trùng bọn họ đã phá hủy. Nơi nào còn có, đừng nói với ta chỉ có bất chi đảo là có. Đúng là không phải bất chi đảo đặc hữu, nhưng mà cho dù ở nơi khác cũng vô dụng. Bất chi đảo đã bị phong tỏa, căn bản không thể tiến vào. Hơn nữa, Chu Thái Trùng biết rõ chúng ta cần loại thủy tinh đó. Hắn khẳng định sẽ tăng cường kiểm soát, hoàn toàn không có cơ hội vận chuyển vào. Chúng ta có thể dùng để chuyển cứu binh. Có thể làm sao, chỉ có thể thử xem, nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể dùng tuyệt chiêu phùng sinh. Tốt, vậy thì làm đi. Tể Vũ vừa phấn khởi, nhưng ngay lập tức sắc mặt biến đổi, nói, nhưng nơi này bị phong tỏa, truyền âm linh thạch đều mất tác dụng, chúng ta vô pháp liên lạc ra bên ngoài à. Điều đó ngươi không cần lo lắng, Ta từ trước đã chuẩn bị sẵn, có người liên lạc được với bên ngoài. Tiểu đắng tử, Tề Vũ sững sờ, rồi kinh hỉ nói, Trần huynh đệ quả thật có tài. Chuyện này có thể đoán trước, bội phục, tốt nhất là nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Suy cho cùng, đối thủ của chúng ta là lão hồ ly Chu Thái Trùng này. Năm cảnh tứ đại thiên vương lại một lần nữa tụ họp nghị sự, nhưng lần này không khí vui vẻ, giống như một bữa tiệc mừng công. Thế nhưng, có một vắng mặt, đó là Viên Tây Phong. Cuồng thần nâng cao chén rượu, cười nói, một lần này có thể giải quyết ổn thỏa chuyện của Trần Minh và Tề Vũ, tất cả đều nhờ vào Chu lão huynh hòa nhãn kim tinh, lão phu thật bội phục, lão phu làm đi. Thanh Sam khách cũng nâng chén, chỉ có Chu Thái Trùng tay cầm chén rượu, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ vẻ lo lắng. Chu lão huynh còn đang ưu sầu chuyện gì? Cuồng thần hỏi. Chu Thái Trùng nói, mặc dù Viên Tây Phong bị bắt, nhưng vẫn còn một người mất tích. Người nào? Đó là môn đồ của hắn, cái người gọi là Tiểu Đắng Tử. Cuồng thần gãi đầu, nghĩ một hồi mới nhớ ra, hắn không mấy để ý mà nói, không phải chỉ là môn đồ thôi sao, còn có thể tạo ra sóng gió gì chứ? Lần này, không đợi Chu Thái Trùng mở miệng, Thanh Sam khách liền lên tiếng, đừng xem thường môn đồ kìa. Đồng thời, ngươi cũng không nên coi thường mưu kế của Trần Minh và Tề Vũ. Tiểu Đắng Tử tại Viên Tây Phong bị phát hiện trước khi biến mất, nhất định là do bọn hắn đã bố trí hậu thủ. Đã như vậy, hãy phái người ra ngoài đuổi giết hắn, dù sao cũng phải bắt hắn trở lại. Một người khác nói, bắt hắn trở về không phải là mấu chốt, mấu chốt là phải biết rõ kế hoạch sau này của Trần Minh và Tề Vũ. Tiểu Đắng Tử đã gặp ai, truyền ra tin tức gì, đó mới là điều quan trọng. Thanh Sam khách giải thích, sau khi nói xong, hắn lại nhìn về phía Chu Thái Trùng, hỏi, theo ý kiến của Chu huynh, bọn họ có thể có những hậu thủ gì, truyền cứu binh. Chu Thái Trùng trầm ngâm một lúc lâu, rồi chém đinh chặt sắt đáp, hắn chỉ có con đường này, để đi, để ta Nam Cảnh Thần ngăn cản bọn họ mời cứu binh phải qua đường bên trên, nếu một ngày họ vượt giới phạm vào Nam Cảnh, ta sẽ trực tiếp động thủ. Chu Thái Trùng nhanh chóng hạ lệnh. Trên biển thương mang, mười mấy đạo thân ảnh bay lượn, vạch ra từng đường vệt hồng. Người cầm đầu chính là Mao Sơn Thủ, những người còn lại đều là các cường giả thần cảnh của Đông Cảnh. Kỳ Lân chân thần không tự mình dẫn đội, mặc dù hắn rất coi trọng Trần Minh, nhưng trong tình huống này, hắn quyết không thể xuất hiện, nếu không, tình hình sẽ không thể kiểm soát được. Việc ngầm hiểu lẫn nhau như vậy đã là đủ. Đông Cảnh có thể xuất động mười mấy vị thần cảnh cường giả để gấp rút tiếp viện, chứng tỏ tình nghĩa thâm tình đã rất bền chặt. Kỳ Lân chân thần đã đủ ý tứ, lần này bọn họ đến cũng không phải tay không mà tới. Dù cho loại thủy tinh kỳ dị đó rất chân quý, nhưng trong Long Hổ giới vẫn có thể tìm kiếm được. Mục đích chính của bọn họ trong chuyến này là chuyên vận chuyển những loại thủy tinh đó để kiến tạo thánh đàn. Đây mới chính là mục đích cốt lõi của chuyến đi. Nhưng bọn họ hiển nhiên sẽ không đi một cách thuận lợi suôn sẻ. Chu Thái Trùng đã sớm chuẩn bị. Mười mấy vị thần cảnh cường giả của Nam Cảnh từ trước đến nay đều thủ ở chỗ này. Về cơ bản, hai bên đều có thể điều động cường giả thần cảnh. Suy cho cùng, bất kể là Xích Luyện chân thần hay Kỳ Lân chân thần, họ chỉ là trung vị thần mà thôi. Dù cho thực lực có cường đại đến đâu, cũng sẽ không quá vênh váo tự đắc. Nhiều cường giả thần cảnh thậm chí còn muốn duy trì trung lập, không muốn dính vào cuộc chiến giữa hai bên. Vì vậy, vào lúc này, hai bên Đông Nam đang đối đầu, tổng cộng có hơn 20 vị thần cảnh cường giả. Phía Nam Cảnh, người dẫn đầu chính là Thanh Sam Khách và Cuồng Thần. Với hai đại thiên vương này, tình hình trở nên căng thẳng hơn. Nhóm cường giả thần cảnh của Nam Cảnh cũng đã có thực lực không tầm thường. Suy cho cùng, cường giả thần cảnh của Đông Cảnh rất mạnh, mà Mao Xuân Thu thậm chí còn có thể mạnh mẽ chém giết Bật Mã Thần. Lúc này, bọn hắn đều không biết đối thủ của mình mạnh đến mức nào. Thanh Sam Khách ánh mắt băng lãnh, giận dữ mở miệng, các ngươi, những người Đông Cảnh, trắng trợn xâm chiếm Nam Cảnh ta, còn có một chút quy củ nào không? Bản thần khuyên các ngươi mau chóng rời đi, nếu như lại tiến lên một bước, chúng ta sẽ không có nửa điểm lưu tình. Lão Phu đến tiếp Trần Tiểu Hữu, sau đó người liền đi. Mao Xuân Thu thản nhiên đáp, kia sợ rằng không được. Trần Ninh hiện nay đến Bất Trì Đảo là vì Ngự Thiên chân thần mà làm việc, bản thần không dám quấy rầy. Các ngươi không lẽ dám quấy rầy việc của Ngự Thiên chân thần sao? Nếu bởi vì các ngươi mà gây ra sự cố, các ngươi có thể gánh vác trách nhiệm sao? Nếu xảy ra vấn đề gì, lão phủ sẽ gánh vác một mình. Các hạ xem ra là khôn ngoan, nhưng lại không linh hoạt. Thanh Sam Khách sắc mặt càng thêm lạnh lùng, cuồng thân chiến ý sôi trào, kích động cười nói, Mao Xuân Thu, các ngươi cứ việc thử sức đi, lần trước bị ngươi hổ, lần này, bản thần sẽ đem ngươi dẫm dưới chân. Lần trước, Mao Xuân Thu đã hiển hóa chiến thần pháp thân, chấn nhiếp nam cảnh tứ đại thiên vương, nhưng sau đó, mấy người đều đã tỉnh táo lại, cuồng thần càng cảm thấy rất nhục nhã, luôn muốn tìm lại thể diện. Hôm nay, đúng lúc có cơ hội để hội chiến với đối phương. Một trận hỗn chiến của chư thần sắp diễn ra trên Bất Chi Đảo. Chu Thái, Trùng leo lên một tòa lầu cát. Viên Tây Phong rốt cuộc là một cường giả thuộc thần cảnh. Dù muốn xử lý hắn, cũng phải do Xích Luyện Chân Thần quyết định. Vì vậy, hiện tại hắn cũng không phải ở trong hoàn cảnh quá tồi tệ, chỉ là bị hạn chế tự do mà thôi. Viên Tây Phong có thực lực mạnh mẽ trong toàn bộ Nam Cảnh, trừ Trung vị thần Xích Luyện Chân Thần ra, thì hắn chính là người mạnh nhất. Ngay cả Chu Thái Trùng cũng cảm thấy có phần kém hơn hắn. Vì vậy, tòa lầu các này do chính Chu Thái Trùng trông coi, nhằm bảo đảm Viên Tây Phong không thể trốn thoát. Tại chỗ này, một bên hối lỗi, đầu não có thể từng thanh tỉnh một chút rồi. Chu Thái Trùng nâng bầu rượu, đi đến, ngồi đối diện với Viên Tây Phong, rồi rót hai chén rượu. Viên Mỗ, nếu nói đã nghĩ thông suốt, Chu Huynh có tin không? Viên Tây Phong hỏi, không tin. Ta sẽ cảm thấy ngươi chỉ giả vờ mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác. Chu Thái Trùng đáp, như vậy không phải cũng tốt sao? Câu này của Chu Huynh chẳng khác gì hỏi có hay không. Viên Tây Phong nói, có. Chu Thái Trùng nói, vẻ mặt thành khẩn, có một số điều ta không thể để bọn họ nói. Kỳ thực, trong bốn chúng ta, ngươi là xuất sắc nhất, cũng có tiền đồ nhất. Thanh Sam Khách quá bình thường, cuồng thần thì lại quá lỗ mãng. Ta cũng chỉ là lão thần đồ có hạn, còn ngươi thì có một con đường thênh thang phía trước, vì vậy, ngươi cần phải cân nhắc lợi hại, chân chính nghĩ thông suốt mới có thể đổi lấy một chút hy vọng sống và một tương lai tốt đẹp. Nghe vậy, Viên Tây Phong cười nói, ngươi cảm thấy Xích Luyện Chân Thần sẽ bỏ qua ta sao? Như thường lệ, Xích Luyện Chân Thần sẽ không bỏ qua ngươi, thế nhưng hiện tại không giống như trước kia, Bạch Mi Đại Thần càng như mặt trời ban trưa, ép người khác thở không nổi. Xích Luyện Chân Thần cần có một người phụ tá, mà ngươi chính là nhân tuyển tốt. Lời nói này không phải giả dối, Chu Thái Trùng thực sự có thành ý. Ban đầu Xích Luyện Chân Thần khó có cơ hội đối đầu với Bạch Mi Đại Thần, nhưng mà tài nguyên ở Bất Chi Đảo quả thực là một cơ hội. Chính vì vậy Xích Luyện Chân Thần mới bừng tỉnh đấu trí. Hắn đang trong lúc cần người trợ giúp, một mình Chu Thái Trùng thì không đủ, hắn cần Viên Tây Phong hỗ trợ. Sau khi nghe xong lời của Chu Thái Trùng, Viên Tây Phong trầm mặc nửa ngày. Sau đó, hắn bưng chén rượu lên, thấy vậy, Chu Thái Trùng vui mừng lộ rõ, không khỏi cũng nâng chén rượu, cười nói, hiền đệ nghe vào là tốt rồi, người và ta ngày sau, con phải cùng nhau phụ tá cho Xích Luyện Chân Thần, chuyện trước kia, hãy cho qua đi. Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch chén rượu. Viên Tây Phong cũng uống hết một chén, nhưng sau khi đặt chén xuống, hắn lại bình tĩnh nói, Chu Huynh hiểu lầm rồi, Viên Mỗ chỉ là khát nước, không có ý định muốn phụ tá cho Xích Luyện Chân Thần. Vì sao? Chu Thái Trùng không dám tin, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì Viên Mỗ không cảm thấy Xích Luyện Chân Thần có thể đấu lại Bạch Mi. Xích Luyện Chân Thần đấu không lại Bạch Mi Đại Thần sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ cần đi theo Trần Minh và Tề Vũ thì có thể đấu lại được sao? Chu Huynh tán đồng năng lực của Viên Mỗ, chẳng lẽ không tin tưởng vào nhãn lực của Viên Mỗ? Hừ, Chu Thái Trùng hừ lại một tiếng, ngươi nói có thể đấu lại được Bạch Mi Đại Thần và hai tiểu gia hỏa kia, hiện tại có lẽ là đến sơn cùng thủy tận, tự thân khó mà bảo đảm. Nghe vậy, Viên Tây Phong không hề bị lay động, biểu hiện vẻ không quan trọng. Chu Thái Trùng hiện tại tâm tình rất không bình tĩnh, giống như người khác, Viên Tây Phong loại nhân vật này khiến hắn khá kiêm kỵ. Đối phương không biết điều, một bộ dạng không có gì sợ, điều này khiến hắn cảm thấy mình không phải đang nói chuyện với một người thông minh, mà giống như đang đàn gảy tai trâu. Vậy, vì thế, Chu Thái Trùng quyết định sẽ hủy diệt hy vọng cuối cùng của đối phương. Đông cảnh viện binh đã bị toàn bộ ngăn cản, Trần Đinh và hai người chỉ có thể ngồi chờ chết. Gặp Viên Tây Phong vẫn thờ ơ, Chu Thái Trùng hạ giọng nói, đừng cho rằng ta không biết rõ hậu thủ của các ngươi. Tiểu đáng tử không chỉ chuyển đông cảnh cứu binh, hắn nhất định còn sẽ đi một chuyến Tây Cảnh, đem tin tức truyền lại cho Ngự Thiên chân thần, đúng không? Nghe vậy, Viên Tây Phong ánh mắt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại dâng lên một tia gợn sóng. Chu Thái Trùng tiếp tục cười nói, theo như kế hoạch của các ngươi, thông qua loại thủy tinh này, nhất định có thể tiếp tục sản xuất thần cách. Chỉ cần tin tức này truyền vào tay Ngự Thiên chân thần, hắn chắc chắn sẽ hạ lệnh cho chúng ta, không ai có thể ngăn cản. Đây chính là át chủ bài cuối cùng của các ngươi, phải không? Viên Tây Phong vẫn im lặng không nói. Thế nhưng, Chu Thái Trùng lại nhìn thấy trên nét mặt hắn có chút biến hóa. Quả nhiên, hắn đã nói trúng điều gì đó. Bản thân đã sớm thông chi cho Đoạn Thiên Nhai, để hắn ngăn cản mọi thứ. Do đó, đồ đệ của ngươi không thể gặp Ngự Thiên chân thần, cũng không thể truyền ra tin tức. Chu Thái Trùng rót thêm chén rượu, uống cạn và đặt chén xuống. Tiếng chén rượu vang lên thanh thúy, như một tuyên cáo cho trận đấu cuối cùng giữa họ. Viên Tây Phong, nếu ngươi từ chối đề nghị của bản thân, thì chỉ còn cách hối hận mà chết. Nói xong, Chu Thái Trùng rời khỏi căn phòng này. Viên Tây Phong ngồi nguyên vị, không nhúc nhích, như thể đã bị hóa đá. Chu Thái Trùng phóng thần thức ra ngoài, kiểm soát toàn cục. Hắn thấy bên ngoài, hàng vạn dặm hải vực đã diễn ra cuộc hỗn chiến giữa thần quân của Nam Cảnh và Đông Cảnh. Một phương hướng khác, không phải là quân Tây Cảnh đang đuổi đến. Hắn nghĩ đến việc Đoạn Thiên Nhai đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa. Việc này hắn cần phải ghi nhớ và thực hiện, bởi vì trong một ngày mà Trấn Ninh lập công, người đầu tiên bị uy hiếp không phải là Xích Luyện chân thần, mà chính là Đoạn Thiên Nhai. Đoạn Thiên Nhai tuyệt không muốn thấy Trấn Ninh lập công và được trọng dụng tại Bất Chi Đảo. Chu Thái Trùng vốn tính đa nghi, nhưng lúc này Trần Ninh và hắn đã không còn sức lật bàn, đặc biệt là sau khi hắn vừa thông qua dáng vẻ của Viên Tây Phong, đã xác nhận được rằng Viên Tây Phong tuy không nói ra lời nào, nhưng đã hiểu rõ tình hình. Lần này, đối phương không còn cách nào khác ngoài vạn dặm ở phía đông của Bất Chỉ Đảo. Lúc này, chư thần đang hỗn chiến, tiếng la hét chấn động cả trời đất, không gian hỗn loạn, Đông Cảnh chư thần như đã ăn cả ngã về không, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Việc đã đến nước này, bọn hắn chỉ có thể đặt cược vào Trần Ninh. Suy cho cùng, bọn hắn đã từng chứng kiến Trần Ninh thể hiện tài năng trong cuộc chiến ở Đông Cảnh, có thể nói là kỹ năng khiến người khác kinh ngạc. Ban đầu có lẽ chỉ là thần thông thuật pháp so sức, nhưng khi chiến trận trở nên cấp bách, hơn 10 vị thần cảnh cường giả của Đông và Nam Cảnh đều triệu hồi chân thần pháp thân ra tác chiến, phát triển một cách hùng vĩ, mỗi bên tự chọn đối thủ để giao chiến. Mao Xuân Thu tự nhiên luôn nghĩ đến việc tìm kiếm cuồng thần. Lúc này, cuồng thần cũng triển lộ chân thần pháp thân, với một tôn nộ mộc pháp thân mạnh mẽ lao tới. Trên thân thể hắn, từng đạo cổ thú đồ án hội tụ, mang đến cho hắn sức mạnh cường thị. Hắn đưa tay oanh sát, tạo ra một đạo bảng bạc thế công. Những tôn cổ thú quang ảnh gào thét, phát ra những tiếng gầm vang động trời đất. Một thời gian, thiên địa rung chuyển không ngớt. Cuồng thần mặc dù lỗ mãng và cuồng vọng, nhưng hắn vẫn có thể được định thành một trong tứ đại thiên vương. Cùng với Chu Thái Trùng, Viên Tây Phong được đánh đồng, thực lực của hắn không thể chê vào đâu được. Về mặt thuần chiến đấu, ngay cả Thanh Sam Khách cũng khó mà đối đầu. Đông, Mao Xuân Thu khống chế chiến thần pháp thân dậm chân mà đến, cánh tay nhấc lên, anh sát mà đi, tài năng tuyệt thế lướt qua, chiến ý cuồn cuộn. Hắn đánh vào không gian, oanh long lòng, từng đạo lao nhanh cổ thú quang ảnh, gặp gỡ vệt phong mang, tất cả đều bị phá toái. Chiến thần pháp thân của Mao Xuân Thu hiển nhiên càng thêm cường đại. Cuồng thần trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương lại mạnh đến mức này. Rõ ràng chỉ là một phế thần, sao lại như vậy? Cuồng thần không dám tin tưởng. Vào lúc này, một đạo bá đạo trưởng ấn oanh tới, đã bị cuồng thần dùng thủ đoạn tiêu hao phong, mang trong nháy mắt sụp đổ. Đạo trưởng ấn cường đại đáng sợ, phảng phất như thiên địa đều muốn bị đè sập. Người xuất thủ chính là Thanh Sam Khách. Hắn không chỉ hội biến hóa thuật, thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Mao Xuân Thu khó đối phó, ta đến giúp ngươi. Thanh Sam Khách cười nhạt mở miệng. Cuồng thần gật đầu, mặc dù việc hai đánh một không vẻ vang, mà còn có thể hỗ trợ Mao Xuân Thu cường đại hơn, nhưng cuồng thần không phải là người cố chấp. Lúc này có thể chiến thắng đối thủ mới là mục tiêu hàng đầu. Mao Xuân Thu gặp Thanh Sam Khách gấp rút tiếp viện, không khỏi cũng cảm thấy một tia áp lực, nhưng hắn cần phải chiến đấu. Trần Ninh đã cứu hắn, cứu cả Thái Bình Châu, hắn tuyệt đối không thể để cho tiểu hài tử kia, Tư Cố Phô thân,